Thiên Kiêu Chiến Kỷ 152 chương 1495 một đường gió nổi lên Vân Dũng trong bóng tối. Sáng lên một điểm Phật quang. Sau đó, một thân ảnh khô gầy, mày trắng theo khuôn mặt hai bên rủ xuống tăng nhân từ trong bóng tối dậm chân mà ra. Một bước, liền đến Lâm Tầm trước người mời trưởng chi địa. Địa Tạng Từ Pháp Lâm gặp qua tiểu hữu. Lão tăng hình dung tiểu tụy, chắp tay trước ngực, không buồn không vui. Lâm Tầm mái tóc màu đen không gió mà bay. Quần áo phần phật. Quanh thân khí cơ tại cách này một cái chớp mắt nhảy lên tới cực điểm chưa từng có tình trạng. Chỉ có thần sắc không có chút rung động nào. Nói. Lão hòa thượng. Ngươi lại muốn làm cái gì tiểu hữu liền đem tiến về cửa vực chiến trường. Thừa này cơ hội. Không bằng đem đại tàng tịch kinh cùng bồ đề một lưu lại. Để tránh di thất trong chiến trường. Lão tăng pháp lâm ngôn từ nhẹ nhàng. Di thất ngươi là cho là ta không có khả năng theo cửu vực chiến trường còn sống trở về. Lâm Tầm mắt đen u lãnh. Đại địa tàng tử hắn đâu có thể nào quên cái này đạo thống tại dĩ vãng thời điểm. Hắn cũng không có thiếu bị cái này đạo thống cường giả truy sát qua. Như cổ Phật tử. Như địa tàng thập bát tử. Như thánh nhân pháp chính. Nguyên nhân rất đơn giản. Địa Tạng tự xem hắn Lâm Tầm là gì đoan. Muốn trảm chi cho thống khoái còn sống hay không. Ai cũng không nói chắc được. Pháp Lâm thần sắc bình tĩnh, dáng vẻ trang nghiêm. Lúc nói chuyện. Mảnh này thiên địa bỗng nhiên biến đổi. Giống như cải thiên hoán địa. Hóa thành một phương ngăn cách ngoại giới bí cảnh. Nơi đây, Phật quang hảo hãn, phản âm vang vọng. Pháp Lâm đứng yên tại kia, như Phật Đà Lâm thế, toàn thân phát ra đại vô lượng uy nghiêm. Tiểu hữu bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Hắn khẩu tuyên Phật hiệu thanh âm như hồng trung, khuấy động lòng người. Đổi lại những người khác, đã sớm bị chấn nhiếp, tâm thần thất thủ, hoảng loạn. Nhưng Lâm Tầm không có. Độ Tịch Thánh Tăng từng nói. Ta nếu vì Phật, thì thiên hạ không ma. Ta nếu vì ma. Thì độ thiên hạ Phật là ma. Hôm nay ta nghĩ thử một lần, có thể hay không siêu đấu ngươi lão hòa thượng này. Lâm Tầm thần sắc càng thêm bình tĩnh. Pháp Lâm là một vị thánh cảnh nhân vật, đồng thời trên người tán phát ra khí tức so thánh cảnh càng đáng sợ, cực có thể là một vị đại thánh tầng thứ kinh khủng tồn tại. Nhưng Lâm Tầm vẫn như cũ không sợ. Chính như trước đó kia Thông Thiên Kiếm Tông hắc y lão giả chỗ phỏng đoán, Lâm Tầm dám một người độc hành, tự nhiên có đủ để ứng đối đây hết thảy ỷ vào. Pháp Lâm dương mắt nhìn xem Lâm Tầm, nói: "Tiểu hữu, lòng có chấp niệm liền đã thành ma, chú định quay đầu không bờ. Mong rằng nghĩ lại." Hắn nhất phái trang túc dáng vẻ uy nghiêm, có thể càng như vậy liền làm Lâm Tầm càng là chán rét. Những này địa tạng tự lão lừa chọc, ngay cả đánh kiếp đều có thể nói đến như thế quang minh chính đại, lẽ thẳng khí hùng, đơn giản vô sỉ đến cực hạn. Hắn cau mày nói: quay lại không bờ liền không cần quay đầu, thống khoái điểm, muốn đánh cướp trực tiếp đồng thủ là được. Pháp Lâm than nhẹ một tiếng, sau đó nhô ra một cái tay dọc tại hư không, vô cùng đơn giản một động tác. Lâm Tầm toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, phát giác được nguy hiểm chí mạng. Hắn không chút do dự phát lực, liền muốn đem sớm đã giấu ở trong tay một tấm lệnh bài bóp nát. Nhưng lại tại lúc này, ngoài vạn dặm, trên không trung bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Mau, một vòng kiếm quang đột nhiên lướt đi, giống như một đạo sao chổi kéo lấy một đạo màu xanh thần hồng, xé sách dài vạn dặm uổng phí. Kiếm khí hảo hãn chặt đứt một phương màn trời, một mảnh sơn hà. Sau đó, phá vỡ kia một đạo bí cảnh kết giới mà kiếm khí lướt đi lúc kéo ra kiếm quang. Tại màn trời bên trên xé sách ra một đạo thật dài khe hở. Hồi lâu không tàn đi hết. Pháp Lâm một đôi mày trắng nhăn lại. Này kết giới bởi hắn mở ra, đại biểu cho hắn thánh đạo chi uy. Nhưng bây giờ lại bị đơn giản chém ra một đường vết sách. Chợt, hắn đôi mắt nhíu lại, đã nhận ra một kiếm này chỗ lạc ấm ý chí chi đáng sợ. Nếu không phải hắn dùng tự thân khí cơ phòng ngự, đứng chân chi địa, chỉ sợ đã sớm bị nghiền nát, băng diệt. Sau đó, Pháp Lâm trầm giọng mở miệng. Ta Địa Tạng tự làm việc. Là cái nào đạo hữu nhúc tay không biết kết giới bên trong. Người xông vào chu quy củ sao lão lừa chọc. Sát khí quá nặng cũng không giống như là người xuất gia. Có tiếng cười to theo tại chỗ rất xa truyền đến. Nhưng thanh âm vừa vang lên. Tự có một cái cưới xanh con lừa đảo bào lão giả. Xuất hiện tại đây. Xanh con lừa gầy trơ cả xương. Uể oải. Thỉnh thoảng đánh một nhảy mũi. Cầm một đôi con lừa mắt lác liếc nhìn Pháp Lâm. Con lừa môi lật ra. Lộ ra một cái tuyết bạch con lừa răng. Dường như đùa cợt. Xanh con lừa ngồi lấy lão giả, râu tóc viết ngoáy, quần áo bẩn thỉu, thần sắc say khướt, lộ ra bại hoại lôi thôi. Trong tay hắn cầm một cái hoàng bì hổ lô. Vừa mới đến, kia một đạo kiếm khí màu xanh giống như cá bơi tựa như vui sướng lướt vào hoàng bì hổ lô bên trong. Túy kiếm tẩu Pháp Lâm thần sắc đã trở nên ngưng trọng lên. Trước đây thật lâu, có một cái kinh thái tuyệt diễm kiếm thánh. Cưới xanh con lừa, treo kiếm hồ, dạo chơi thiên hạ, sông muôi ba cái thánh ẩm chi địa, bại một đám kiếm đạo đại năng giả, không thể địch nổi. Người này thì kiếm, thích rượu, hiếu chiến, tính tình sơ cuồng, hành sự không bị trói buộc, lại không người biết được lai lịch. Chỉ biết là, hắn kiếm đạo có thể dùng hảo nhiên như thiên, phong không thể đỡ bát tự để hình dung. Làm đồng dạng một cái sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão già, Pháp Lâm tự nhiên nghe nói qua túy kiếm tẩu sự tích. Đạo bào lão già ở rượu, mắt say lờ đờ mê ly, ngồi tại xanh con lửa bên trên lung la lung lay, lặng lẽ cười nói. Lão lừa chọc cũng biết ta vậy liền tốt nhất, tránh khỏi ta dài dòng nữa. Một câu, tranh thủ thời gian biến mất. Nếu không lão đạo kiếm nhưng không mọc mắt. Hắn tuy là uy hiếp, ngữ khí lại uể oải, hữu khí vô lực, không có chút nào uy hiếp có thể nói. Có thể Pháp Lâm lại như lâm đại địch. Thần sắc càng thêm ngưng trọng. Chắp tay trước ngực nói. Nghe nói túy kiếm tẩu tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ từng có 102 một thời đại. Bần tăng nguyện lĩnh giáo một phen. Đạo bào lão giả ồ một tiếng. Quay đầu nhìn xem Lâm Tầm. Cười nói. Tiểu gia hỏa. Ngươi cứ việc đi lên phía trước. Dọc theo con đường này si mị võng lượng. Yêu ma dù quái. Đều không tất để ý tới. Nghĩ nghĩ. Hắn lại nói ra. Trên đời này. Có người hận không thể ngươi chết. Chứa không nổi ngươi. Nhưng cũng có người sẽ không để cho ngươi chết. Ngươi muốn tin tưởng. Người tốt vẫn là có rất nhiều. Tỉ như lão đạo ta. Ha ha ha ha. Hắn cười ha hà, người tốt a chỉ bằng này hai chữ, lão tử liền phải nâng ly một đại bạch. Lão đạo phối hợp dơ lên hoàng bì hổ lô uống một phen. Đa tạ tiền bối. Lâm Tầm thu hồi trong tay lệnh bài, chắp tay nói. Đi thôi, cứ việc lớn mật chỗ đi lên phía trước lão đạo vung tay áo. Lâm Tầm nhìn thoáng qua Pháp Lâm. Cái sau vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ nhìn chằm chằm đạo bào lão giả. Như lâm đại định. Căn bản là không lo được để ý chính mình. Trong lòng của hắn lập tức hiểu rõ. Pháp Lâm đụng phải cọng rơm cứng. Tiền bối túy kiếm tẩu thật là tên của ngài trước khi đi. Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Sai chỉ là tên hiệu mà thôi. Như thế nào có phải hay không cảm giác rất uy phong lão đạo dương dương đắc ý. Nhất tiện miệng tiện cách này tên hiệu xác thực uy phong Lâm Tầm lẩm bẩm một tiếng quay người mà đi. Say khước lão đạo đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó mặt mo bỗng nhiên sụp đổ xuống tới. Hắt như đáy nồi. Gầm thét lên. Bà. Trách không được những lão gia hỏa kia luôn yêu thích thỉnh thoảng gọi lão tử tên hiệu nguyên lai mẹ nó đều đang nhìn lão tử chê cười chợt. Hắn ra mặt lật một cái. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Pháp Lâm. Nghiến răng nghiến lợi nói. Vừa rồi ngươi gọi lão tử tên hiệu lúc. Có phải hay không cũng đang cười nói lão tử không đợi Pháp Lâm mở miệng. Lão đạo đã vụt chỗ theo xanh con lừa bên trên đứng dậy. Lão tử đánh chết ngươi cái con lừa chọc oanh ở trên người hắn. xông ra thao thiên kiếm khí, xé sách màn đêm, ánh sáng vạn lý sơn hà. Tại chỗ rất xa, Lâm Tầm quay đầu trông thấy một màn này, cả kinh một thân mồ hôi lạnh, thầm nghĩ trong lòng. Cái này túy kiếm tẩu mặc dù tên hiệu khó nghe, nhưng cái này một thân kiếm khí có thể quá dọa người. Một bên suy tư, hắn một bên tiến lên ở trong lòng tinh tế thưởng thức túy kiếm tẩu lời nói mới rồi. Lớn mật tiến lên, không cần để ý trên đường đi si mị võng lượng yêu ma dù quái, Lâm Tầm mơ hồ đoán được một chút cái gì. Trong lòng không nhịn được nổi lên một trận khó được cảm khái. Không tiếp tục chần chờ, hắn tiếp tục tiến lên. Một ngày sau, một tòa thành trì bên trong, Lâm Tầm ngay tại một tòa quán trà nghỉ chân. Bên người bên cạnh bàn, tự thêm ra một cách Nga quan cổ xưa phục, tướng mạo tuấn mỹ như thiếu niên nam tử. Ta đã theo ngươi một đường, cũng gặp túy kiếm tẩu cùng địa tạng tự pháp Lâm Đại Thánh một trận chiến. Tại trên đường đi, có người trong bóng tối ngăn cản ta, nhưng cũng tiếc, tên kia không có thể ngăn lại ta. Nam tử tay áo lớn bác mang, dáng vẻ tiêu sái, cười mỉm nhìn xem Lâm Tầm. Hiện tại giống như không ai khả năng giúp đỡ được ngươi, không bằng theo ta đi một lần. Ngươi lại là ai? Lâm Tầm hỏi. Ngươi theo ta đi liền biết. Nói, nam tử nói, nâng tay phải lên hướng Lâm Tầm cánh tay chộp tới. Nhưng ở nửa đường, cánh tay của hắn bị một cái trắng nón mảnh khảnh bàn tay ngăn trở, lại không cách nào tiến thêm mảy may. Hắn gọi Tiêu Dao, đến từ Thiên Xu Thánh Địa, một cái sống không biết bao nhiêu năm con rùa già, lại vẫn cứ ăn mặc như cái thiếu niên lang. Bởi vậy có thể thấy được, người này là bực nào không biết xấu hổ. Một cái thanh lãnh như băng, êm tai thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy một người mặc áo xanh tóc trắng mỹ phụ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện. Được xưng Tiêu Dao nam tử khẽ giật mình, lộ ra một vòng cười khổ. Ta còn tưởng rằng không ai, chưa từng nghĩ Vô Thiên giáo giáo chủ tổ bà đều xuất động. Tốt à, ta nhận thua, lúc này đi. Tóc trắng mỹ phụ lạnh lùng nói. Bây giờ nghĩ đi đến muộn, không tát ngươi một cái, xứng đáng ta thật xa đuổi tới nơi này sao? Nói, nàng một phát bắt được Tiêu Dao vạt áo, thân ảnh lói lên, cả hai đều là biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tầm kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy, hồi lâu mới thở ra thật dài một ngụm chọc khí, lẩm bẩm, kia túy kiếm tẩu nói rất đúng, trên đời này người tốt hoàn toàn chính xác không ít a đại ca ca. Vừa rồi hai người kia là ảo thuật sao? Vèo một cái con đã không thấy tăm hơi, thật thần kỳ nha. Trong quán trà một cái tiểu nữ hài chạy tới, một mặt sợ hãi thán phục. Lâm Tầm cười cười nói, thần kỳ sao, vậy ta cũng cho ngươi biến cách ảo thuật. Sưu dứt lời, hắn thân ảnh lói lên, cũng biến mất không thấy gì nữa. Lại không biết, tiểu nữ hài ngẩn người về sau, bỗng nhiên khóc lớn lên. Đó căn bản không phải ảo thuật. Nương, có phải hay không bởi vì ta thường xuyên cùng ngài nói dối, mới khiến cho ta hôm nay đụng ruột đồng thời còn lập tức đụng phải ba cái ruột. Thật là đáng sợ. Ô ô ô mà lúc này, Lâm Tầm đã rời đi thành nhỏ. Sau đó một đoạn thời gian, hắn bôn ba sơn thủy ở giữa, hướng tinh kỳ hải chỗ khu vực tới gần. Một đường gió êm sóng lặng. Có thể Lâm Tầm biết rõ, tại chính mình tiến lên dọc đường, tại chính mình không thể nhận ra cảm giác đến trong bóng tối, chú định phát sinh rất nhiều không tầm thường sự tình. Có người muốn đối phó chính mình, cũng có người đang bảo vệ chính mình. Tại sao lại như thế? Lâm Tầm đại khái cũng có thể suy đoán ra một hai. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 152 chương 1496. Một năm sau, có người muốn đối phó chính mình, cùng mình tại Bạch Ngọc Kinh luyện hồn lâu trận chiến kia có quan hệ, cũng cùng sắp xảy ra cửu vực chi tranh có quan hệ. Đây chính là Lâm Tầm làm ra suy đoán. Bất quá để hắn cảm khái là, bây giờ thiên hạ đại thế hoàn toàn chính xác không giống với lúc trước. Tối thiểu hiện nay cũng có người không muốn nhìn thấy chính mình gặp nạn. Tỷ như kia cưới xanh con lừa treo kiếm hồ túy kiếm tẩu. tỷ như kia bị Thiên Xu Thánh Địa Tiêu Dao gọi Vô Thiên Giáo giáo chủ tổ bà tóc trắng mỹ phụ. Tỷ như dọc theo con đường này trong bóng tối yên lặng vì chính mình ngăn cản tai kiếp các lộ thần tiên. Địch nhân chú định liền là trước kia kết thù kết oán những người kia. Như Thông Thiên Kiếm Tùng, Thiên Xu Thánh Địa, Hắc Diễm Thiên Cầu Tục, Kim Ô Nhất Mạch, Hải Hồn Tục, Huyền Đô Đảo Tông, Vạn Thú Linh Sơn các loại. Nhưng trợ giúp mình người là ai, Lâm Tầm nhất thời lại không cách nào làm ra cụ thể phán đoán. Làm việc tốt không lưu danh, nghĩ đến lúc này, Lâm Tầm không nhịn được lại nghĩ tới Túy Kiếm Tẩu từng nói cứ việc lớn mật chỗ đi lên phía trước thần cơ các. Thần tiên sinh mở sách cuốn ung dung phẩm đọc, tự giải trí. Một bên, Diệu Huyền tiên sinh thì phát ra hừ lạnh một tiếng. Nói, quả nhiên như sư huyên sở liệu. Dọc theo con đường này quả nhiên có thật nhiều ngu xuẩn nhảy ra. Chẳng lẽ bọn hắn không phải là đem người này giết mới cam tâm? Thần tiên sinh cười cười. Nói, đây chính là cừu hận. Những cái này cổ lão đạo thống cũng không cho rằng chỉ bằng Lâm Tầm người này liền có thể tại cửu vực chiến trường bên trong lực kéo cuồng lan. Nếu không phải trở ngại thiên hạ đại thế bức bách, bọn hắn sẽ chỉ càng làm càng không kiêng sợ. Diệu Huyền tiên sinh than nhẹ. Tổ bị phá, há mà còn lại chứng. Dù cho là thiên đại cừu hận, không thể tại về sau sẽ giải quyết sao? Thần tiên sinh khép lại trong tay thư quyển, ánh mắt trong suốt. Nói, bởi vì bọn hắn cuống lên, nếu không thừa dịp hiện tại tự giải quyết người này, về sau chỉ sợ tự không còn bao nhiêu cơ hội. Diệu Huyền tiên sinh khẽ giật mình, chợt tự minh ngộ tới, gật đầu nói đúng là như thế. Bây giờ Lâm Tầm nghiễm nhiên đã là thánh cảnh phía dưới gần như vô địch tồn tại, hắn nội tình hùng hậu, thiên tư siêu tuyệt. Một người liền có thể ảnh hưởng thiên hạ phong vân, đủ để làm cổ hoang vực những cái kia vương cảnh lão quái vật đều tuyệt vọng. Mà lấy Lâm Tầm tư chất, làm tiến vào cửu vực chiến trường về sau, không có gì bất ngờ xảy ra là chú định có thể tuyệt đỉnh thành thánh. Tuyệt đỉnh thánh cảnh vẹn vẹn cái này bốn chữ đại biểu ý nghĩa, đều đủ để cổ hoang vực những cái kia thánh cảnh lão quái vật run như cầy sấy. Huống chi dùng Lâm Tầm bây giờ cho thấy nội tình cùng chiến lực, dù cho là tuyệt đỉnh thành thánh, cũng tuyệt đối không phải bình thường tuyệt đỉnh thánh nhân. Đến lúc đó, cổ hoang vực các đại cổ lão đạo thống bên trong, ai còn dám giống bây giờ như vậy đối phó Lâm Tầm? Hiện tại không giết Lâm Tầm, chờ hắn theo cửu vực chiến trường trở về lúc, liền nên những này cổ lão đạo thống ăn ngủ không yên. Thần tiên sinh lạnh nhạt mở miệng, nếu không muốn được về sau Lâm Tầm thu được về tính sổ sách, bọn hắn cũng chỉ có thể bắt lấy cuối cùng này cơ hội, được ăn cả ngã về không. Diệu Huyền tiên sinh thở dài một tiếng, chợt tựa như nhớ tới cái gì, nói, sư huyên cho rằng người này lớn bao nhiêu hy vọng còn sống theo cửu vực chiến trường bên trong trở về? Thần tiên sinh nghĩ nghĩ, nói, khó mà nói, nhưng có thể xác định là, như người này thật có thể tại cửu vực chiến trường bên trong sống sót, khi hắn trở về lúc, phóng nhãn toàn bộ cổ hoang vực, thánh nhân chỉ sợ cũng chỉ có thể ở trước mặt hắn cúi đầu. Diệu Huyền tiên sinh đôi mắt ngưng tụ, hắn xuất ra Xuân Thu Bút cùng Thanh Sử Thư, dự định tiến hành ghi chép. Thần tiên sinh bất đắc dĩ nói, những này cũng không cần nhớ, chỉ là ngươi ta nói chuyện phiếm mà thôi. Diệu Huyền tiên sinh nghĩ nghĩ, liền thu hồi thư cùng bút, hỏi, sư huynh, người này dọc theo con đường này thật sẽ không xảy ra chuyện sao? Thần tiên sinh cười lên, đếm trên đầu ngón tay tính nói, Túy Kiếm Tẩu, Nhạc Vô Thiên, Dạ Cửu Tiêu, Tiếu Bất Quy, Vi Tàng Vân. Hắn thoáng cách đọc lên một nhóm lớn danh tử, lúc này mới nói ra, có nhiều như vậy lão gia hỏa đồng loạt ra tay, người này liền là nghĩ thiếu căn lông tơ cũng khó khăn đây này. Diệu Huyền tiên sinh cũng không nhịn được cười, hắn biết rõ đây hết thảy đều là chính mình sư huyên an bài. Theo Bạch Ngọc Kinh trận chiến kia kết thúc về sau, sư huyên giống như đã ngờ tới sẽ như thế, cho nên bày ra rất nhiều chuẩn bị ở sau. Diệu Huyền tiên sinh hỏi, Sư huynh, một vấn đề cuối cùng, ngài tại sao lại coi trọng như vậy người này? Thần tiên sinh trầm mặt hồi lâu, lúc này mới nói, cửu vực chiến trường bên trên, nếu có một tuyến hy vọng nhịp chuyển cổ hoang vực bại cục, như vậy cách này một tia hy vọng ngay tại trên người người này. Diệu huyền tiên sinh ngơ ngẩn, nỗi lòng chấn động. Vài ngày sau, minh mông tinh kỳ hải sương mù nồng nặc, từng tòa hòn đảo giống như chi chít khắp nơi, đan chéo trên mặt biển, tại sương mù bên trong như ẩn như hiện. Làm đến nơi này về sau, Lâm Tầm trong lòng căng cứng một cái dây cung buông ra, quay người nhìn về phía lai lịch. Nơi đó khắp nơi không người, nhưng Lâm Tầm lại chắp tay, thần sắc trang túc nói, đa tạ chư vị tiền bối một đường đưa tiến, như thế đại ăn. Lâm Tầm ghi nhớ trong lòng, sẽ không bao giờ quên. Dứt lời, khắp nơi mênh mông, không người đáp lại. Lâm Tầm cười cười quay người tiến về nơi xa tinh kỳ hải. Tại Lâm Tầm không thể nhận ra cảm giác đến trong bóng tối, một vị lão giả tự nói, chúng ta cử động lần này cũng coi là cổ hoang vực chúng sinh kết một việc thiện duyên. Công tử bảo trọng. Cho đến đưa mắt nhìn Lâm Tầm thân ảnh tiến vào tinh kỳ hải, lão giả thân ảnh đột nhiên dung nhập trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Thất bại cách này một ngày, như thiên su thánh địa, hắc hiểm thiên cầu tục, kim ô nhất mạch, huyền đô đạo thống, thánh hỏa giáo các loại chờ chút từng cùng Lâm Tầm kết thù kết oán cổ lão đạo thống, đều là hiểu rõ đến Lâm Tầm bình yên trở về tinh kỳ hải tin tức. Trong lúc nhất thời, những này đạo thống bên trong không biết có bao nhiêu đại nhân vật vì thế tức giận. Xong, về sau muốn lại giết người này, chỉ sợ lại không bực này tốt nhất cơ hội. Có người than thở. Hy vọng, người này chết tử tế nhất tại cửa vực chiến trường bên trong. Nếu không nếu để hắn còn sống trở về, về sau ai còn có thể chỉ được hắn? Có người buồn tâm lo lắng. Những chuyện này đều là phát sinh ở trong bóng tối, thiên hạ chúng sinh gần như không phát giác. Có thể đối những cái kia cổ lão đạo thống mà nói, lại lòng dạ biết rõ. Những cái kia hận không thể Lâm Tầm chết đạo thống, chỗ chọn lựa hành động thất bại nữa. Trở về tinh kỳ hải về sau, Lâm Tầm liền bắt đầu tính tu. Lão Cáp Ngột tự tại bế quan, Lâm Tầm cũng không quấy rầy hắn, chỉ là trong lòng thì có chút lo lắng. Cũng không biết Triệu Cảnh Huyên khi nào mới có thể chạy đến cùng bọn hắn tụ hợp. Sau đó thời kỳ, Lâm Tầm một bên ma luyện tu vi, một bên dùng khắc đá chi đạo đến diễn dịch tự thân đạo hạnh. Từng ngày đi qua, ở bên cạnh hắn cũng là dần dần chồng chất lên từng tòa tượng đá. Những này tượng đá đều là sinh động như thật, xung doanh khó có thể hình dung đại đạo thần vận. Mỗi một cách đều có thể coi là Lâm Tầm tự thân đạo hạnh thể hiện. Điêu khắc tượng đá giống như lần lượt tái tạo đạo hạnh, chút xuống lấy Lâm Tầm đối đại đạo cảm ngộ. Cho nên mỗi một tòa tượng đá bày biện ra khí tức lại khác biệt quá nhiều. Ở trong quá trình này, Lâm Tầm cảnh giới dù chưa từng sinh ra biến hóa, nhưng đối đại đạo lý giải lại đạt được một loại cực điểm lắng đọng. Loại này lắng đọng tích lũy càng hùng hậu hơn, làm lúc bộc phát sinh ra thăng hoa tựu càng sợ người. Duy nhất khuyết điểm là mỗi một cái tượng đá đều là thiếu duy nhất một đôi mắt. Kia một đôi mắt liền là chứng đạo thành thánh thời cơ. Nói ngắn gọn, tại trường sinh đạo đồ tìm kiếm bên trên, Lâm Tầm đã đạt tới cực điểm viên mãn tình trạng. Bây giờ chỉ kém một cơ hội, một cái tuyệt đỉnh thành thánh thời cơ. Sau 3 tháng, có tin tức truyền ra, đế tử Thiếu Hạo dẫn phát thành thánh đạo kiếp, chạm cửu thiên thần lôi, phá vạn lý kiếp vân, tại tuyệt đỉnh thành thánh. Tin tức vừa ra, thiên hạ oanh động, làm cả cổ hoang vực lâm vào chấn động. Có thể nói, từ khi tam đại cấm kỵ đạo kiếp hàng lâm tại cổ hoang vực trên không, cái này vô số tuế nguyệt đến nay, đế tử Thiếu Hạo là một cái duy nhất tuyệt đỉnh thành thánh tồn tại. Bực này đại sự, ai có thể không chú ý? So với 3 tháng trước, Lâm Tầm tại Bạch Ngọc Kinh đánh bại vực ngoại địch nhân nhấc lên gợn sóng, lần này đế tử Thiếu Hạo tuyệt đỉnh thành thánh hành động vĩ đại, không thể nghi ngờ muốn càng oanh động. Ha ha, chỉ cần có tuyệt đỉnh thành thánh hạng người. Lần này cửu vực chi tranh bên trong, ta cổ hoang vực cuối cùng có thể nhìn thấy một chút hy vọng. Không biết bao nhiêu cường giả đang hoan hô. Đế tử Thiếu Hạo cũng lập tức trở thành thiên hạ chú mục, một vòng kiêu dương uy thế vô lượng. Thánh cảnh phía dưới đều là như sâu kiến. Cùng trường sinh đạo đồ so sánh, thánh cảnh là hoàn toàn không giống tồn tại. Đế tử Thiếu Hạo nhất cử thành thánh, giống như là tại một đám tuyệt đỉnh nhân vật bên trong trổ hết tài năng. Triệt để cùng những người khác không giống với lúc trước. Cũng không có các loại chờ đế tử Thiếu Hạo đưa tới oanh động bình phục. Không bao lâu, lại có tin tức truyền ra. Chu Tước nhất mạch hậu duệ như Vũ Tiên Tử, dẫn phát thành thánh đại kiếp, đặt chân tuyệt đỉnh thánh cảnh trong lúc nhất thời. Toàn bộ cổ hoang vực đều sôi trào. Tại cửu vực chi tranh sắp xảy ra đại bối cảnh phía dưới, lần lượt có đế tử Thiếu Hạo, như Vũ Tiên Tử mực này nhân vật tuyệt thế đặt chân tuyệt đỉnh thánh cảnh. Làm sao không để cho người ta phấn chấn. Cái thứ hai một chút cổ lão đạo thống đều cảm khái. Ý thức được tại mực này đại thế bối cảnh dưới, cổ hoang vực hoàn toàn chính xác cùng dĩ vãng không giống với lúc trước. Cái này để người ta không nhịn được chờ mong. Lần này cửu vực chi tranh tiến đến về sau, cổ hoang vực phải chăng có thể rửa sạch nhục nhã, cải biến dĩ vãng tất bại kết cuộc cũng không biết. Lâm ma thần khi nào tấn cấp, đặt chân tuyệt đỉnh thánh cảnh, rất nhiều người đều nghĩ đến Lâm Tầm. Bởi vì luận đến nội tình, chiến lực, thiên tư, Lâm Tầm so với đế tử Thiếu Hạo, như Vũ Tiên Tử căn bản không kém cỏi bất luận cái gì một tia. Có thể để người tiếc nuối là, tại về sau trong một đoạn thời gian, lại không người tuyệt đỉnh thành thánh. Lâm Tầm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trước kia, cùng một cảnh giới bên trong, thuộc về Lâm ma thần độc lĩnh phong tao, nhất chi độc tú. Nhưng hôm nay thì lại lấy đế tử Thiếu Hạo, như Vũ Tiên Tử là tuyệt đại song kiêu, sánh vai cùng. Dù sao Lâm Tầm cùng bọn hắn kém một cách đại cảnh giới, đã là cách biệt một trời, lại không cách nào đánh đồng. Đúng là như thế. Làm cửu vực chiến trường mở ra về sau, chúng ta cổ hoang vực bên này cũng tất nhiên sẽ dùng đế tử Thiếu Hạo, như Vũ Tiên Tử hai nhân mã thủ là xem. Tựa như vậy nghị luận tại cổ hoang vực khu vực khác nhau trung thượng diễn. Chỉ là đối Lâm Tầm lại hào không ảnh hưởng. Bởi vì hắn tại tinh kỳ hải bên trong bế quan tính tu, cơ hồ là ngăn cách, tự nhiên không biết những tin tức này. Thời gian chuyển rời trong bất chi bất giác, theo trở về tinh kỳ hải tính tu về sau, đi qua một năm. Trong một năm cổ hoang vực phát sinh rất nhiều đại sự. Tỷ như các đại cổ lão đạo thống đều là đã bắt đầu chủ bị lực lượng, đang vì sắp xảy ra cửu vực chi tranh làm chuẩn bị. Tỷ như có tuyệt đỉnh nhân vật xung kích thánh cảnh thất bại, bỏ mình đạo tiêu, dẫn phát không biết bao nhiêu thở dài. Cái này một ngày, Lâm Tầm ngồi tại một hòn đảo đỉnh núi, ngay tại điêu khắc một khối tượng đá, thần thái tùy ý thanh thản. Một thanh đao khắc bị hắn hạ bút thành văn, phất phới lượn vòng. Bỗng nhiên trong lòng của hắn khẽ động, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa tinh kỳ hải bên bờ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 152 chương 1497 chinh chiến kèn lệnh thổi lên trên bờ biển. Triệu Cảnh Huyên thân ảnh lẻ loi mà đứng. Một bộ thanh lịch váy, tóc xanh như suối, giống như tiên tử lâm trần. Nàng khuôn mặt như vẽ, ngũ quan hình dáng có một loại trong vắt tuyệt tục mỹ lệ. Phảng phất phát giác được Lâm Tầm ánh mắt, nàng oanh nhuận khóe môi nổi lên mỉm cười, khua tay nói: đã lâu không gặp, Lâm đại ma thần. Thanh âm thanh thúy êm tai, tựa như chun gió tại sương mù mông lung trên mặt biển phiêu đãng. Sau đó chỉ thấy Lâm Tầm chân lướt mặt biển mà đến, một bộ quần áo phất phới, tiêu sái xuất trần, phong thái theo người. Triệu Cảnh Huyên rõ ràng mắt sáng rực như tinh thần, cười khanh khách, trong lòng tuôn ra một vòng nhu tình. Một năm nay nàng cũng không chỉ một lần chỗ nhớ tới qua gia hỏa này. Vượt quá Triệu Cảnh Huyên dự kiến, Lâm Tầm vừa mới tới lại cho nàng tới một cái to lớn ôm. Nàng cơ thể đầu tiên là cứng đờ, sau đó tựu mềm tại kia kiên dày trong lồng ngực. Hoan nghênh trở về. Bên tai vang lên Lâm Tầm mang cười thanh âm. Nhiệt khí chui vào lỗ tai. Ngứa một chút. Triệu Cảnh Huyên một tấm gương mặt xinh đẹp lập tức bị dạng mây đỏ nhuộm đỏ. Trong vắt thẹn thùng. Cũng là lúc này. Triệu Cảnh Huyên chợt phát hiện. Lâm Tầm giống như trở nên cùng dĩ vãng không giống với lúc trước. Tối thiểu trước kia. Hắn nhưng từ không có như vậy chủ động qua. Nàng nhưng không biết. Đang cùng theo thần tiên sinh khắc dấu tượng đá một cái kia nguyệt. Để Lâm Tầm tu hành đến nay lần thứ nhất nhìn thẳng vào chính mình nội tâm các loại tình cảm. Cũng hiểu được nên như thế nào đối mặt cùng tiếp nhận. Nhưng bất kể như thế nào. Đối Lâm Tầm loại biến hóa này. Triệu Cảnh Huyên vẫn là rất mừng rỡ. Liền phảng phất nhìn thấy một đoạn du một cuộc đột nhiên khai khiếu. Trên hải đảo. Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên sóng vai ngồi cùng một chỗ. Nói chuyện trời đất. Nơi xa nước biển lăn lộn. Sương mù lượn lờ. Vạn lại câu tính. Nguyên lai Thiếu Hảo cùng như Vũ Tiên Tử đều đã tuyệt đỉnh thành thánh người khi biết được tin tức này. Lâm Tầm không nhịn được cảm khái một câu. Ngươi có phải hay không rất mất mát? Triệu Cảnh Huyên đôi mắt xanh sáng như ngôi sao tựa như nhìn chằm chằm Lâm Tầm bên mặt. Lâm Tầm mỉm cười. Nói. Sao là thất lạc? Ta nhưng từ không cùng bọn hắn một hồi cao thấp tâm tư. Dù sao mọi người tìm kiếm đại đạo không giống. Chứng đạo thời cơ cũng khác biệt. Nhưng bọn hắn so ngươi đi đầu một bước. Triệu Cảnh Huyên tựa hồ rất muốn nhìn xem xét. Lâm Tầm liệu sẽ toát ra một chút uể oải cháy bỏng cảm xúc. Có thể từ đầu đến cuối. Lâm Tầm đều mây trôi nước chảy. Hiển nhiên là thật không quan tâm những này. Cái này khiến Triệu Cảnh Huyên đều không thể không khâm phục. Gia hỏa này bây giờ tâm cảnh thật đúng là cùng dĩ vãng không giống với lúc trước. Đúng rồi, ta đến đây lúc nghe nói đoạn thời gian gần nhất cửa vực chiến trường liền sẽ mở ra. Bỗng nhiên Triệu Cảnh Huyên nhớ tới một sự kiện. Cửa vực chi tranh muốn sớm tới. Lâm Tầm chấn động trong lòng. Triệu Cảnh Huyên nói. Không tệ. Không bao lâu. Cái này tinh kỳ hải cũng sẽ trở nên náo nhiệt. Bởi vì ở đây hải tan đầu bất tử thần sơn bên trên. Tự có một đầu thông hướng cửa vực chiến trường con đường. Sau đó. Triệu Cảnh Huyên lại đem chính mình hiểu biết đến một chút liên quan tới cửa vực chiến trường tin tức từng cách báo cho Lâm Tầm. Một chút tin tức, liền Lâm Tầm đều lần đầu tiên nghe nói. Như tại cửa vực chiến trường bên trong, loại trừ bát vực địch nhân bên ngoài, vẫn tồn tại rất nhiều vượt gì hung hiểm sự vật. Đồng thời, cửa vực chiến trường bên trong, tồn tại rất nhiều bí cảnh thế giới. Một chút bí cảnh thế giới chính là đại hung chi địa. Tiến vào người hẳn phải chết. Cũng có chút bí cảnh thế giới bên trong thì tồn tại khó có thể tưởng tượng kinh thế cơ duyên. Lại có. Cửa vực chiến trường bên trong pháp tắc cực kỳ đặc thù. Vượt qua thánh cảnh phạm trù lực lượng. Đều là sẽ bị áp chế. Vô pháp bị thi triển. Tỉ như một chút vượt qua thánh cảnh lực lượng cấm kỵ bảo vật cùng lực lượng. Cho dù có thể bị mang theo vào cửa vực chiến trường. Cũng sẽ đụng phải thiên địa pháp tắc lực lượng tuyệt đối áp chế. Còn có tóm lại, những này đều bị Lâm Tầm nhớ kỹ trong lòng. Tại Triệu Cảnh Huyên đến tinh kỳ hải không đến một tháng thời điểm. A Lỗ cũng tới. Nhấc lên một cái thiết côn. Cưới một đầu không biết từ nơi nào trộm tới màu đen cử dao. Lần đầu tiên, Lâm Tầm tựu giật mình. Bởi vì A Lỗ gia hỏa này thay đổi. Nguyên bản cơ bắp sôi sụp hùng tuấn thân thể. Càng trở nên thon gầy. So trước kia gầy húc hác đi. Mặc dù da thịt vẫn như cũ là màu đồng cổ. Có thể gầy xuống tới A Lỗ. Bộ dáng đúng là trở nên có chút tuấn lãng. Ngũ quan đao đục phủ khắc tựa như góc cạnh rõ ràng. Đại ca. Ngươi nhìn ta như vậy. Không sợ ta thẹn thùng sao? A Lỗ giọng vẫn như cũ thô kệch chi cực. Tùy tiện. Nào có thèm thùng dáng vẻ. Ngược lại có chút dương dương đắc ý. Tựa hồ rất hài lòng Lâm Tầm ánh mắt bên trong kinh ngạc. Phi lão cáp đụng lên đến. Hung dữ phì nhổ. Kẻ này cũng vừa theo bế quan bên trong tỉnh lại không bao lâu. Trước kia ngươi. nhiều bá khí dương cương. Hiện tại làm sao càng đổi Việt nương bọn họ. A Lỗ trừng mắt trực tiếp khai phun, nước miếng tinh tử đều vung lão cáp một mặt. Cả hai không thấy mặt thì đã, vừa thấy mặt tất nhiên khai không thích, Lâm Tầm đều đã quen thuộc. Mà tại A Lỗ sau khi đến 2 tháng sau, cóng một miệng hắc hoa đại hắc điểu cũng tới. Vừa mới đến, liền đắc ý rào rạc kêu gào. Lần này cẩu vực chi tranh, điểu ra ta tuyệt đối phải độc lĩnh phong tao. Chấn áp hết thảy địch loảng xoảng, đầu tiên là A Lỗ dùng thiết côn hung hăng ném ra đi. Nện đến đại hắc điểu trên lưng oan ức kém chút bay ra ngoài. Sau đó lão cáp một bước tiến lên, xoay đại hắc điểu một bàn tay, mắng: tại bản vương trước mặt, nào có ngươi phong tao có thể nói đại hắc điểu trước mắt ớ ra kim tinh. Căn bản không nghĩ tới chính mình vừa mới đến, tự đụng phải bực này đặc thù hoan nghênh đãi ngộ. Nhất thời tức hồn hền, hoa hoa kêu to lên. Xa xa Lâm Tầm không nhịn được cười to. Lúc này, Triệu Cảnh Huyên, A Lỗ, lão cáp, đại hắc điểu đều tại, phảng phất để Lâm Tầm lại lần nữa về tới tại tuyệt đỉnh chi vực thời điểm, có Ngô Đạo bất cô cảm giác. Lại là 3 tháng đi qua. Cái này một ngày, Lâm Tầm đang tính tỏa, bỗng nhiên sinh lòng một cỗ cảm giác khác thường. Sau đó, hắn bỗng nhiên đứng dậy, chỉ thấy lớn như vậy tinh kỳ hải bên trong, nguyên bản bao trùm tại 4 phía xung quanh chu thiên tinh đấu đại trận lực lượng, tại lúc này kịch liệt quay cuồng lên. Chợt toàn bộ đại trận cấm kỵ lực lượng bắt đầu dần dần rút đi. Cùng này đồng thời, tại tinh kỳ hải bị ngạn, bất tử thần sơn bên trên, vang lên một đạo thương mang tiếng kèn, tại thiên địa ở giữa khuấy động. Kia tiếng kèn giống như theo viễn cổ truyền đến, sục sôi, hùng hồn, làm người ta nhiệt huyết sôi sục. Cửu vực chi tranh muốn bắt đầu. Triệu Cảnh Huyên, lão cáp, A Lỗ, đại hắc điểu bọn hắn cũng bị kinh động. Cái này một ngày tại cổ hoang vực khu vực khác nhau, một chút như bất tử thần sơn trong cấm địa, đồng dạng đều vang lên kia thương mang, sục sôi tiếng kèn. Trong lúc nhất thời thiên hạ gió nổi lên vân dũng. Chinh chiến kèn lệnh, đây là chinh chiến kèn lệnh thanh âm có thế hệ trước cường giả kích động kêu to. Thật lâu trước đó, mỗi khi cửu vực chiến trường mở ra, liền sẽ có chinh chiến tiếng kèn vang vọng. Dùng cách này triệu hoán thiên hạ anh hào, tiến về chiến trường chém giết. Đây là một loại dấu hiệu, biểu thị cửu vực chiến trường sẽ mở ra rốt cuộc đã tới. So dự đoán thời gian muốn trước thời hạn mấy năm, có người thì thào kích động trong lòng. Sẵn sàng ra trận là hôm nay. Chư vị, có thể hay không là ta cổ hoang vực rửa sạch nhục nhã, đánh tan bát vực chi địch, tự xem các ngươi nhất định muốn thắng. Dù là hy vọng lại nhỏ bé, cũng nhất định không muốn từ bỏ. Trước kia, không biết bao nhiêu tiên hiền đại năng giả ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, mới khiến cho chúng ta cổ hoang vực không có bị bát vực nơi khác xâm chiếm. Lần này, hy vọng chư vị cũng chớ có để cổ hoang vực chúng sinh thất vọng. Không biết bao nhiêu cổ lão đạo thống bên trong vang lên như vậy gióng giạc lời nói. Phía trước chút ít năm, bọn hắn đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ hôm nay ô ô ô thương mang tiếng kèn. Thời gian dần qua bắt đầu ở toàn bộ cổ hoang vực trên không vang vọng, phân bố tại thiên hạ các nơi tu đạo giả cũng đều đã bị kinh động. Rốt cuộc đã đến đế tử thiếu hảo áo bào tím phần phật, toàn thân phát ra thao thiên thánh đạo khí thế, có khí thôn sơn hà, bế nghệ nhân gian chi uy. Xuất phát, như vũ tiên tử hóa thành một đầu hỏa hồng chu tước, thuấn di hư không mà đi. Cách này một ngày, một đám tuyệt đỉnh nhân vật đều là từ khác nhau khu vực đi ra, hướng phía trước đi cửu vực chiến trường thông đạo đi đến. Viên Pháp Thiên, Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương, Xích Linh Tiêu, Ni Hành Chân, Diệp Ma Ha các loại. Cái này một ngày, vô số cổ lão đạo thống bên trong, từng vị thánh nhân dẫn đội, mang theo sớm đã chuẩn bị thỏa đáng lực lượng tinh nhuệ, đi chiến trường. Cái này một ngày, lớn như vậy cổ hoang vực tựa như theo trong yên lặng thức tỉnh cự thú, tỏa ra trước nay chưa từng có chiến ý. Trận này đại thế bên trong cải biến cổ hoang vực hết thảy. Cũng là tại trận này đại thế bên trong hiện ra một nhóm lớn tuyệt đỉnh nhân vật. Lúc này, tự xem ở cái này cửu vực chiến trường bên trên, cổ hoang vực lại có thể không rửa sạch nhục nhã, đánh tan bát phương ngoại địch thần cơ các. Thần tiên sinh một mình đứng ở trên một vách núi, áo bào phất phới, trầm mặc không nói. Đại thế tức loạn thế, cực điểm chói lọi về sau, cổ hoang vực có thể hay không diên tồn, tự xem trận này cửu vực chi tranh trong lòng của hắn thì thào. Oanh bỗng dưng, một cỗ phô thiên cách địa kinh khủng đạo quang bỗng dưng ở trên vòng trời hội tụ, diễn hóa thành một cách một tấm uy nghiêm lãnh khốc vô cùng khuôn mặt. Con ngươi như tinh không hảo hãn, có chủ vũ thay đổi gì tượng chìm nổi trong đó. Ánh mắt của hắn rơi vào thần tiên sinh trên thân, thanh âm như đại đạo luôn âm hưởng triệt. Cửu vực chi tranh mở ra, tiền tuyến trên chiến trường chú định cũng đem bộc phát toàn diện chém giết. Bản tỏa đến hỏi ngươi, cổ hoang vực có thể làm tốt quyết nhất từ chiến chuẩn bị như lâm tầm ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra đây là chuẩn đế Bạch Ngọc Kinh, một vị hàng năm đóng tại cổ hoang vực tiền tuyến trên chiến trường đại năng giả. Đương nhiên thần tiên sinh thanh âm ôn hòa lại lộ ra kiên quyết. Vậy ngươi dự định như thế nào làm Bạch Ngọc Kinh lại lần nữa hỏi. Mà theo ngươi đi một lần tiền tuyến chiến trường như thế nào? Thần tiên sinh ung dung mở miệng. Ngươi có thể cuối cùng dự định xuất thủ hiếm thấy. Bạch Ngọc Kinh hai đầu lông mày nổi lên một vòng vẻ kích động. Hắn biết rõ, chỉ cần thần tiên sinh tiến về tiền tuyến chiến trường, đủ để đưa đến đỉnh hải thần châm tác dụng. Phàm là đặt chân chuẩn đế cảnh cường giả, không gì không rõ cái này thần cơ các thần tiên sinh là một cái kinh khủng bực nào tồn tại. Hắn đã quá lâu không có xuất thủ, nhưng khi hắn quyết định xuất thủ lúc, cái này cổ hoang vực bên trong không có bất kỳ cái gì một cái chuẩn đế dám đi hoài nghi năng lực của hắn. Đi thôi. Thần tiên sinh dậm chân hư không, phù diêu mà lên. Kia một cái chớp mắt, hắn tựa như rút đi trên thân ôn nhuận như ngọc áo ngoài, lộ ra tiềm ẩn thể nổi vô ngần tuế nguyệt tài năng tuyệt thế. Cả người khí thế cũng không giống nhau. Lệnh làm thiên địa oanh minh, lệnh làm vạn vật đều là cúi đầu thần cơ các bên trong. Diệu huyền tiên sinh sắc mặt nổi lên một vòng hoảng hốt. Thời gian qua đi vô ngần tuế nguyệt, sư huyên hắn rốt cuộc muốn xuất thủ a? Bỗng nhiên sẽ rời đi Bạch Ngọc Kinh nhớ tới cái gì, hỏi tên kia gọi Lâm Tầm tiểu tử có thể từng quyết định tiến về cửu vực chiến trường. Thiên kiêu chiến kỷ 152 chương 1498 nhập chiến trường. Năm đó Lâm Tầm từng tại Tuyết Tang thành bên ngoài bằng sát sinh Phật tâm, chạm một đám thánh nhân, chấn kinh thiên hạ, làm cổ hoang vực chấn động. Cũng là tại kia một trận trảm thánh chiến dịch về sau, chuẩn đế Bạch Ngọc Kinh một cố ý chí hàng lâm giữa sân, phát ra lời nói, làm cửu vực chiến trường mở ra lúc, Lâm Tầm không tiến lên đi giết địch chuộc tội. Hắn Bạch Ngọc Kinh cái thứ nhất làm thịt Lâm Tầm. Mà lúc này, thương mang chinh chiến kèn lệnh đã tại cổ hoang vực bên trong vang lên, cửu vực chiến trường cũng theo đó muốn mở ra. Bạch Ngọc Kinh bực này chuẩn đế đại nhân vật lại vẫn nhớ được Lâm Tầm, để thần tiên sinh cũng hơi có chút kinh ngạc. Ngươi Bạch Ngọc Kinh cũng là một vị cái thế hào kiệt, thông thiên cử phách, lòng dạ khí phách đều là viễn siêu thường nhân, lại hội sẽ cừu thị một tên tiểu bối? Thần tiên sinh hỏi. Hừ, hắn năm đó giết nhiều như vậy thánh nhân, hao tổn thế nhưng là cổ hoang vực lực lượng, bản tỏa có thể nào thờ ơ? Bạch Ngọc Kinh hừ lạnh. Có ít người đáng chết. Thần tiên sinh hời hợt nói, thay bọn hắn can thiệp chuyện bất bình cũng không đáng. Bạch Ngọc Kinh bình tĩnh nói, dù có chết, khiến cái này đáng chết hạng người chết ở tiền tuyến trên chiến trường, cũng so chết tại một cái tiểu gia hỏa trong tay mạnh mẽ. Thần tiên sinh nhìn không được cười lên, biết rõ Bạch Ngọc Kinh đối Lâm Tầm cũng không làm nổi gặp, chỉ là cào nhào mà thôi. Bạch huyên yên tâm, Lâm Tầm lần này tất nhiên tiến về cửu vực chiến trường. Xa xa Diệu huyền tiên sinh cất cao giọng nói, như hắn có năng lực tốt nhất đừng chết rồi, nếu không bản tỏa có thể xem thường hắn. Bạch Ngọc Kinh quẳng xuống câu nói này, liền ầm vang hoa phá thiên không mà đi. Diệu Huyền, thần cơ các sự tình tự giao cho ngươi đến xử lý. Thần tiên sinh xa xa chắp tay. Sư huyên bảo trọng. Diệu Huyền tiên sinh cũng chắp tay. Đi. Thần tiên sinh tay áo vung lên. Thân ảnh dậm chân hư không mà đi. Đột nhiên ở giữa đã biến mất không thấy gì nữa. Chính là mịt mờ tối tăm. Tuyệt thần không sợ hãi. Bất tử thần sơn. Tuy nói núi này danh tự bên trong có một cái chết chữ, nhưng hắn thần vận cùng thế núi lại hoàn toàn khác biệt. Núi này nguy nga thần tuấn, như đại long uốn lượn, toàn thân như mặt ngọc đen nhánh. Có kiên quyết ngoi lên thông thiên chi thế. Có kình thủ phủng nhật chi tư. Toàn thân trên dưới. Tràn đầy lấy bất hủ thần thánh khí tức. Năm đó, Lâm Tầm từng ở đây tham dự tiểu cử đầu bảng chi tranh. Nhất cử bại hết tất cả đối thủ. Đoạt được tiểu cử đầu bảng đệ nhất danh hiệu. Cũng là tại bất tử thần sơn để hắn lính ngộ được thuộc về bất tử đại đạo áo nghĩa. Cách này một ngày. Theo thương mang chinh chiến tiếng kèn vang lên. Lâm Tầm cùng Triệu Cảnh Huyên. Lão Cáp. A Lỗ. Đại Hắc Điểu một đoàn người. Vượt ngang tinh kỳ hải. Lần nữa đi vào bất tử thần sơn. Ô ô ô chinh chiến tiếng kèn theo đỉnh núi vị trí truyền ra. Khuấy động khắp nơi. Mơ hồ có thể thấy được. Tại kia đỉnh núi hư không bên trên. Như tia chớp lôi mình. Tư không hóa thành vòng xoáy. Dị tượng kinh thế. Các ngươi đã tới. Một cái hư vô tựa như thân ảnh già nua nổi lên, toàn thân tản mát ra một cỗ khiếp người quy tắc khí tức ba động. Đây là bất tử thần sơn ý chí biến thành tự xưng linh phó. Năm đó tại tham dự tiểu cử đầu bảng chi tranh lúc, Lâm Tầm bọn hắn tựu từng gặp đối phương, cho nên cũng không lạ lắm. Đó chính là tiến vào cửu vực chiến trường thông đạo. Linh phó chỉ vào đỉnh núi hư không bên trên. Phong lôi kích đáng bên trong. Mơ hồ có thể thấy được. Đang có một đạo quang ảnh môn hộ đang ngưng tụ thành hình. Tiến vào bên trong. Liền sẽ bị Nazi đến cửu vực chiến trường. Tham dự vào cửu vực cường giả ở giữa tranh phong chém giết bên trong. Ở trong đó, cũng không quy củ có thể nói, ai có thể sống sót đến cuối cùng, người đó là người thắng cuối cùng. Chắc hẳn các ngươi đều đã tin tưởng. Hai lần trước cửu vực chi tranh, cổ hoang vực đều là dùng thảm bại mà hạ màn kết cục. Lần này, hy vọng các ngươi đều có thể còn sống trở về. Linh phó thanh âm vẫn như cũ giống như trước như vậy trống rỗng. Không có tâm tình chập chờn. Nói đến đây, linh phó tay áo vung lên. Nhất thời có năm khối hiện ra kim loại sáng bóng lệnh bài. Từng cái hiện ra tại Lâm Tầm trước người bọn họ. Đem các ngươi tự thân ý chí rót vào trong đó. Làm cửu vực chiến trường quan bế lúc. Cầm trong tay này lệnh. Có thể tự dùng bị Nazi hồi trở lại cổ hoang vực. Điều kiện tiên quyết là. Các ngươi khi đó còn có thể sống được. Linh phó chậm rãi mở miệng. Mặt khác, này lệnh làm đại biểu cho các ngươi thân phận của từng người. Vẹn toàn tích lũy giết địch chiến hôn diệu dụng. Giết chết địch nhân càng nhiều, tích lũy chiến hôn thì càng nhiều. Chiến hôn để làm gì? Lão Cáp nhìn không được chen miệng nói. Hối đoái trời ban khí vận. Linh phó nói, các ngươi năm đó đã từng thêm qua tiểu cử đầu bảng chi tranh. Cũng tin tưởng tại cái này bất tử thần sơn bên trên. Bao trùm có chân chính đại đạo khí vận lực lượng. Các ngươi nếu có thể còn sống trở về. Bằng vào tích lũy chiến huân. Liền có thể đổi được tương ứng đại đạo khí vận. Đến tận đây, Lâm Tầm bọn hắn mới giật mình. Linh phó nhắc nhở. Bất quá. Các ngươi cầm sạch sở. Hai lần trước cửu vực chi tranh bên trong. Cổ hoang vực đều là bại. Có thể trở về cường giả. Chưa tới một thành. Cho nên có thể đổi được đại đạo khí vận người. Cũng là ít càng thêm ít. Chưa tới một thành cường giả còn sống. Trở về Lâm Tầm trong lòng bọn họ đều là nghiêm nghị. Tiền bối, chúng ta còn thiếu một tấm lệnh bài. Lâm Tầm nói Tiểu Ngân đã theo trong thức hải của hắn lướt đi. Linh phó tay áo vung lên tựu lại có một tấm lệnh bài nổi lên đưa cho Tiểu Ngân. Oanh đúng lúc này. Kia trên đỉnh núi, phong lôi kích đáng bên trong, một cánh cửa đã triệt để thành hình, oanh oanh lập lòe, tư ảo sâu thẳm. Đi thôi, Linh Phó nói. Lâm Tầm bọn hắn gật đầu, lên núi đỉnh vị trí lao đi. Lúc trước thời kỳ, bọn hắn chi gian lời nên nói đều đã nói qua. Nên dặn dò qua sự tình cũng đều đã từng cái căn dặn. Lúc này đều là mang theo một loại quyết nhiên tâm cảnh triển khai hành động. Đại ca, ta đi trước một bước, Lão Cáp đã không kịp chờ đợi. Đi đầu tiến vào một tòa hư vô môn hộ bên trong. Thân ảnh tại một cái chớp mắt, tự biến mất không thấy gì nữa. Nên điều ra. Đại Hắc Điểu huyệt cánh, vô cùng lo lắng chỗ theo sát phía sau. Đại ca, nếu không ngươi trước. A Lỗ cười hì hì đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Lại bị Lâm Tầm một cước trực tiếp đạp bay tiến vào kia hư vô môn hộ bên trong. Sau đó hắn cười đối bên người Triệu Cảnh Huyên nói. Gia hỏa này một điểm ánh mắt đều không có. Cũng không biết ta còn muốn thừa dịp lúc này lại nói cho ngươi nói chuyện. Có lời gì không thể nói. Hết lần này tới lần khác muốn vào lúc này nói. Triệu Cảnh Huyên bó lấy bên tai tóc xanh. Liếc hắn một cái. Một ánh mắt mà thôi. Lại làn thu thủy uyển chuyển. Gọi là một cái phong tình vạn trùng. Cũng không có gì. Liền là Lâm Tầm vừa muốn nói cái gì. Triệu Cảnh Huyên cũng đoán được. Không nhịn được cười cắt ngang. Yên tâm. Ta như gặp được nguy hiểm. Khẳng định hội sẽ trước tiên liên hệ ngươi. Lâm Tầm cười nói. Vậy là tốt rồi. Như vậy đi. Ngươi đi trước. Triệu Cảnh Huyên lắc đầu. Ngươi trước. Lâm Tầm cũng lắc đầu. Vẫn là ngươi trước đi. Triệu Cảnh Huyên trừng mắt. Nói để ngươi trước. Lâm Tầm ồ một tiếng. Bỗng nhiên đưa tay bắt lấy Triệu Cảnh Huyên vạt áo. Đưa nàng cho ném về phía kia một đảo hư ảo môn hộ bên trong. Sau đó Lâm Tầm cười to nói. Về sau lại không nghe lời. Liền là cái này đãi ngộ. Triệu Cảnh Huyên xấu hổ giận dữ hét lớn. Họ Lâm. Ngươi đừng để ta bắt được ngươi. Thanh âm còn chưa rơi xuống. Người nàng đã biến mất không thấy. Lâm Tầm khóe môi nổi lên một vòng ngoạn vị đường cong. Sau đó hắn cười cười. Cũng dậm chân tiến lên. Một bước bước vào cánh cửa kia bên trong. Tại đám người bọn họ rời đi không bao lâu, Bất Tử Thần Sơn phủ cận xuất hiện một nhóm lại một nhóm cường giả thân ảnh. Hiển nhiên đều cùng Lâm Tầm bọn hắn đồng dạng, là muốn tiến vào cửu vực chiến trường cường giả. Linh Phó cho mỗi người đều phát một viên lệnh bài, đưa mắt nhìn bọn hắn từng cách rời đi. Chuyện giống vậy, tại cổ hoang vực khu vực khác nhau trung thượng diễn. Từng cách cổ lão đạo thống thánh nhân, từng cái tuyệt đỉnh nhân vật đều là lần lượt từ khác nhau thông đạo tiến vào cửu vực chiến trường. Chuyện như vậy một mực kéo dài trọn vẹn 3 ngày. Thành bại ở đây một trận chiến, nhất định muốn thắng nhất định. A một trận chiến này dẫn động tới người trong thiên hạ tâm. Theo cửu vực chiến trường thông đạo mở ra, không biết bao nhiêu cổ hoang vực cường giả ở trong lòng yên lặng là những cái kia xuất chinh cường giả cầu phúc. Cầu vực chiến trường, một mảnh huyết sắc thiên địa lộ ra tầm mắt bên trong. Tất cả thiên địa nhuốm máu, tiếng gió nghẹn ngào, thương mang một mảnh, lộ ra một cỗ bi tráng khí tức. Trên mặt đất bao trùm lấy một tầng thật dày cát sỏi, phảng phất bởi đỏ thắm huyết thủy ngâm mà thành. Trải qua vô ngần tuế nguyệt ăn mòn, vẫn như cũ thê mỹ đỏ thắm. Ông nương theo lấy một trận hư không ba động, Lâm Tầm thân ảnh bị na di mà ra. Phịch một tiếng, hai chân rơi vào kia huyết sắc đất cát bên trên. Cát bụi bay lên bên trong. Trên mặt đất lại trần trụi ra rất nhiều tàn toái thi hài xương cốt. Tất cả đều đã hủ bại không chịu nổi. Nhưng tại Lâm Tầm thức hải bên trong, lại tại cái này một cái chớp mắt cảm nhận được một loại kinh khủng máu tanh sát phạt chi khí đập vào mặt. Bên tai tựa như vang lên kim qua thiết mã, chống trận sục sôi tiếng chém giết âm. Trước mắt tầm mắt bên trong, kia huyết sắc thiên địa ở giữa cũng giống như xuất hiện từng màn núi thây biển máu, xương trắng chất đống thảm liệt hình tượng. Lâm Tầm bỗng nhiên lắc đầu. Trước mắt dị tượng đều là tán loạn biến mất, chỉ có nghẹn ngào như ruột khóc sói tru thanh âm tại thiên địa ở giữa quanh quẩn. Huyết sắc cát bụi tràn ngập. Xôn xao Lâm Tầm sức mạnh thần thức khuyết tán mà ra. Nhìn như vẫn như cũ bình thản như lưu vân, Kỳ thực cả người sớm đã trong nháy mắt này như kéo căng đại cung, trở nên cẩn thận mà cẩn thận. Nơi này chính là cửu vực chiến trường, theo tiến vào giờ khắc này, nhất định phải bắt đầu cẩn thận. Vạn trượng phía trên không trung tràn ngập dù gì thiên cương sát khí, không nên phi hành. Nơi đây đại đạo pháp tắc tối tăm, kỳ dị, so cổ hoang vực càng chắc chắn hơn hóa thanh tích. Linh khí bên trong xen lẫn từng tia từng sợi hỗn độn thần tính khí hơi thở, đối tu luyện có không thể đo lường tác dụng. Nhưng đồng thời có rất nhiều hỗn tạp huyết sát, ô chọc khí tức phân bố thiên địa ở giữa. Muốn tu luyện, nhất định phải cảnh giác tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Thần thức cảm giác phạm vi là 1300 trượng, không nên tốc độ cao nhất tiềm hành. Một nháy mắt mà thôi, tại Lâm Tầm cái kia khổng lồ thần thức điều tra dưới, rất nhiều cảm giác như nước chảy hiện lên chảy lên não, để hắn đối trước mắt vị trí hoàn cảnh làm ra một cách tinh chuẩn phán đoán. Đối Lâm Tầm mà nói, cửu vực chiến trường là một cách hoàn toàn xa lạ địa phương. Nếu không mau chóng quen thuộc nơi này hết thảy, tiếp xuống hành động bên trong cực có thể sẽ phát sinh rất nhiều ngoài ý muốn nguy hiểm. Bất quá Lâm Tầm ngược lại không đến nỗi vì vậy mà chân tay co cóng. Có lẽ cửu vực chiến trường có vô pháp tưởng tượng hung hiểm, nhưng hắn đã làm tốt xấu nhất dự định. Nhiều năm chinh chiến sát phạt, vô số máu và lửa tẩy lễ, đã sớm đem Lâm Tầm tâm cảnh cùng ý chí ma luyện đến một loại viễn siêu mức tưởng tượng. Đối với lần này tham chiến, Lâm Tầm thậm chí có một loại nhiệt huyết sôi sục, ý chí chiến đấu mênh mông khát vọng. Bởi vì hắn cần dạng này một cái chiến trường đến thực hiện hắn tuyệt đỉnh thành thánh mục đích. Thiên kiêu chiến kỷ 152 chương 1499 kim sắc nước nhị liên càng xôn xao. Lâm Tầm tay áo vung lên, một mảnh xanh hà như lưu quang bay lên, tại hư không răng khắp nơi diễn hóa thành một tòa đạo văn cấm trận, đem tự thân vị trí khu vực bao trùm. Nhất thời tính cả người hắn đều biến mất không thấy, liền khí tức đều bị che lấp. Đây là một loại liếm tức cấm trận. Phía trước lúc đến, Lâm Tầm còn từng phân biệt tặng cho Triệu Cảnh Huyên, Lão Cáp, A Lỗ, Đại Hắc Điểu mỗi người bọn họ một bộ trận bàn. Chỉ cần tế ra, liền có thể che lấp khí tức. Trừ phi đụng phải nắm giữ đặc thù tìm kiếm bí pháp, hay là tuyệt đỉnh thánh cảnh tồn tại. Nếu không cách khác đối thủ chú định không phát hiện được một tia vết tích. Làm xong những này, Lâm Tầm lấy tay lật một cái, trong hư không thêm ra từng khối lệnh bài. Hai cái là phi tiên lệnh, có thể tích lũy chiến hôn đạo vận, là tiến vào Côn Lôn khư mấu chốt vật phẩm. Một cách là cổ hoang lệnh, bởi bất tử chi sơn linh phó tặng cho, đem tự thân ý chí rót vào trong đó. Tại cửu vực chiến trường kết thúc lúc, có thể bằng này lệnh bài na di hồi trở lại cổ hoang vực. Đồng thời cổ hoang lệnh làm lại gồm cả tích lũy chiến huân tác dụng, có thể dùng đến hối đoái đại đạo khí vận. Một cách là đỉnh linh phù, Triệu Cảnh Huyên, Lão Cáp, A Lỗ, Đại Hắc Điểu bọn hắn cũng riêng phần mình có một cái. Dùng linh lực thôi phát này phù, có thể cảm giác được những người khác chỗ đại khái vị trí. Lâm Tầm đem phi tiên lệnh, cổ hoang lệnh làm từng cái thiếp thân mang tốt, lúc này mới đỉnh linh phù cầm tại lòng bàn tay, lặng yên thôi động. Ông đỉnh linh phù bên trên chiếu rọi ra một cái năm lăng hình đồ án, lập lòe phát sáng. Mỗi một cái sừng đại biểu cho một người phương vị, làm lẫn nhau vị trí xuất hiện na di lúc, trên đồ án mỗi một góc liền sẽ sinh ra biến hóa. Có thể chỉ một lát sau, Lâm Tầm sắc mặt liền là trầm xuống. Đỉnh linh phù mất hiệu lực, vô pháp đỉnh đo ra Triệu Cảnh Huyên, Lão Cáp, A Lỗ, Đại Hắc Điểu vị trí của bọn hắn, hoặc là cửu vực chiến trường thiên địa pháp tắc lực lượng quấy nhiễu, hoặc là chính là ta trước mắt vị trí. Cách bọn họ quá mức xa xôi, Lâm Tầm thu hồi đỉnh linh phù, làm ra phán đoán. Bạch sau đó, Lâm Tầm trải rộng ra một tấm đơn sơ chi cực địa đồ. Đây là cửu vực chiến trường khu vực bản đồ phân bố, đến từ Triệu Cảnh Huyên thủ bút. Tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, từng có hai lần cửu vực chi tranh bộc phát, Cho nên nghĩ muốn hiểu rõ đến cửu vực chiến trường một chút địa vực phân bố cũng không khó. Trên bản đồ bày biện ra một loại ngay ngắn chữ cách cũng có thể coi là cửu cung cách. Cửu đại vực giới, cái khác bát vực địa bàn, luôn luôn ở vào địa đồ bát phương chi địa. Như đại la cổ vực địa bàn, ở vào phía chính bắc, thuộc về cửu cung bên trong ly cung. Tại cửu vực chiến trường bên trong, thì được xưng đại la giới thay mặt chỉ đại la cổ vực địa bàn. Đại la giới bên trong, tu kiến có hộ đạo chi thành cũng chính là đại la cổ vực cường giả hội tụ đại bản doanh. Như huyết ma cổ vực, ở vào phía đông bắc. Thuộc về cửu cung bên trong khôn cung. Được xưng huyết ma giới. Thay mặt chỉ huyết ma cổ vực địa bàn. Mọi việc như thế, cách khác vực giới cách cục cũng đều như thế. Mỗi khi cửu vực chi tranh mở ra. Bị dịch chuyển vào cửu vực chiến trường các đại trận doanh cường giả. Đều là sẽ ở trước tiên tiến về trận doanh mình chỗ chiếm cứ chi địa. Từ đó đạt tới hội tụ lực lượng. Trong chiến trường đồng tiến đồng xuất mục đích. Cổ hoang vực thì ở vào chính giữa nơi đây, là cửu vực chiến trường trung tâm, bị coi là chiến trường trung tâm trái tim chi địa, nhìn như vị trí địa lý cực kỳ ưu việt, nhưng tại trung tâm bát phương chi địa, đều là vực ngoại địch nhân thế lực, giống như tám mặt mai phục, một mực đem cổ hoang vực địa bàn vây ở chính giữa vẹn vẹn chỉ là loại này trận doanh vị trí. Liền để cổ hoang vực cường giả tại cửu vực chi tranh bên trong chỗ tại một loại hoàn cảnh xấu. Bên trong, tám mặt mai phục, chẳng khác gì là tám mặt thù địch cho nên. Tại lần này cửu vực chiến trường mở ra về sau, cùng cái khác bát vực cường giả không giống. Cổ hoang vực cường giả gần như cũng sẽ không lựa chọn tiến về ở vào trong chiến trường khu vực cổ hoang giới. Ai cũng tin tưởng, bát vực ngoại địch sớm có trước chạm cổ hoang. Lại tranh cao thấp hiệp nhị. Cổ hoang vực cường giả như xuất hiện tại cổ hoang giới, tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu công kích. Giống như Lâm Tầm Tửu tin tưởng, cổ hoang vực bên trong cường giả lần này tiến vào cửu vực chiến trường, để nhất lựa chọn cũng không phải là giết địch, mà là trốn đi lực lượng phân tán, mới có thể tránh miễn bị cái khác bát vực tập trung đánh tan. Đồng thời, tốt nhất có thể trốn đến tuyệt đỉnh thành thánh lúc. Đến lúc đó, có lẽ mới có được cùng cái khác bát vực vật tay năng lực. Loại này lựa chọn làm vậy mà rất biệt khuất, có thể đây chính là hiện thực. Tại cửu vực chiến trường bên trong, mặt mũi cùng tôn nghiêm đều đã không trọng yếu. Có thể hay không còn sống mới là mấu chốt nhất. Đương nhiên, đây chỉ là cửu vực chiến trường đại khái phân bố cách cục. Cửu vực chiến trường cực kỳ chi hảo hãn rộng lớn. Mỗi một cái khu vực đều là như một phương hảo hãn lục địa. Tại mảnh này trên lục địa, còn phân bố rất nhiều hung hiểm sự vật. Như hư không khe hở, sát xương mù đầm lầy, huyết quang triều tịch các loại chờ chút tràn ngập vượt gì cùng không rõ. Trừ đây còn có rất nhiều bí cảnh thế giới, như bọt khí tô điểm tại cửu vực chiến trường khu vực khác nhau bên trong. Một chút bí cảnh thế giới, cho dù thánh nhân tiến vào cũng là hữu tử vô sinh. Mà một chút bí cảnh thế giới thì tồn tại khó có thể tưởng tượng kinh thế tạo hóa. Chỉ nhìn trong tay đơn sơ địa đồ, Lâm Tầm cũng không nhịn được nhíu mày. Hắn vị trí chi địa chính là một mảnh huyết sắc hoang mạc khu vực, căn bản là không có cách kết luận là đặt mình vào ở nơi nào. Thôi, trước mắt chỉ có thể xem xét thời thế, chọn cơ máy mà động. Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Tầm tay áo vung lên triệt tiêu đạo văn cấm trận, thân ảnh lói lên, hướng nơi xa lao đi. Sưu trong chốc lát, cả người hắn giống như biến mất tại trong hư vô. Quanh thân bao trùm toan nghệ khí, làm hắn khí tức quanh người đều bị che lấp. Lâm Tầm hành động cũng không nhanh, không có độn không. Bởi vì tại vạn trượng phía trên, bao trùm lấy đáng sợ thiên cương sát khí. Phi độn trong đó, liền thánh nhân cũng sẽ bị thổi đến hồn phi phách tán. Đồng thời, bởi vì sức mạnh thần thức chỉ có thể bao trùm hơn 1000 trượng, hành động tốc độ quá nhanh, một khi gặp được ngoài ý muốn, chú định sẽ bị đánh một trở tay không kịp. Lâm Tầm dám khẳng định, liền là thánh nhân cũng không dám tại cái này cửu vực chiến trường tùy tiện thi triển na di hư không độn pháp. Bởi vì nói không chính xác xuất hiện một cái hư không khe hở, đều đủ để đem hắn nuốt hết thời gian một chén trà sau. Huyết sắc hoang mạc cuối cùng xuất hiện một mảnh kéo dài vô ngần tựa như màu đen sâm lâm. Sâm lâm trên không bao trùm lấy đậm đặc vô cùng huyết quang, tuyệt dị làm người ta sợ hãi. Lâm Tầm phóng nhãn tứ phương, chỉ nhìn khí tượng làm hắn trong lòng cũng một trận hồi hộp. Cái này một mảnh rừng rậm bao trùm tại thiên địa ở giữa, cổ lão hoang vắng, tản mát ra một loại dược dị mùi huyết tinh, thậm chí có một loại dữ tợn xâm nhiên hương vị. Phảng phất đây không phải là một mảnh rừng rậm, mà là một mảnh tử vong chi địa, gặp rừng thì đừng vào. Ý tứ của những lời này là gặp được xâm lâm chi địa phải cẩn thận, trong đó có hung hiểm cùng mai phục. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, trước mắt cái này một mảnh rực rỡ màu đen xâm lâm lại ngược lại có thể bị chính mình đầy đủ lợi dụng. Tối thiểu tiến vào bên trong về sau, cho dù gặp được không thể chống cự địch nhân, cũng có thật nhiều chạy trốn cơ hội có thể lựa chọn. Suy nghĩ một lát, Lâm Tầm không chần chờ, lách mình tiến vào bên trong. Trong rừng rậm đen tối, cổ mục che trời, âm u ẩm ướt. Trên mặt đất lá mục trồng chất rất dày, từng đầu to như thùng nước đằng điều, quấn quanh ở trên trạc cây, tựu giống như từng đầu nằm sấp tại kia cử đại mãng xà. Xuyên thẳng qua trong đó, Lâm Tầm cũng biến thành cẩn thận vô cùng. Răng rắc một khắc đồng hồ về sau, ước chừng tiềm hành hơn 10 dặm chi địa lúc, Lâm Tầm trong thần thức bỗng nhiên bắt được một tia cùng loại nhánh cây đứt gãy thanh âm. Lâm Tầm mắt đen nhíu lại, tại cái này tính mịch ruột gì trong rừng rậm, bỗng nhiên sinh ra dạng này một tia động tính, dù là cực kỳ nhỏ, cũng đã lộ ra rất không tầm thường. Một chút suy nghĩ, hắn lặng yên không một tiếng động hướng thanh âm truyền ra địa phương di động. Một lúc sau, Lâm Tầm thân ảnh lói lên, lặng yên lướt lên một cây đại thụ trạc cây chỗ sâu, nhắm mắt lại, thần thức thì cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua tầng tầng cành lá, hướng nơi xa một cái khu vực tìm kiếm mà đi. Rất nhanh, hắn tựu xem đến một thân ảnh, kia là một cái bộ dáng tựa như thiếu nữ nữ tử, máu me đầy đầu phát, dung mạo lạnh lùng, thân sắc cảnh giác, mặc một bộ da thú nhung trang. Nàng có một đầu mặt lục tóc dài, dưới bờ eo là một đầu bao trùm lấy kim sắc lân phiến đuôi rắn, giống như một cái xà nhân. Lâm Tầm trong đầu lập tức hiện ra một chút tư liệu. Hoàng kim ma xà nhất mạch, huyết ma cổ vực thập đại tộc đàn một trong. Tộc này an hiểu thần hồn công kích, lại ham mê thôn phệ hòa luyện hóa địch nhân thần hồn đến tăng cường tự thân tu vi, cho nên lại được xưng làm thị linh giả. Không thể nghi ngờ, thiếu nữ kia bộ dáng nhung trang nữ tử liền là hoàng kim mặc xà nhất mạch hậu duệ. Lúc này, nhung trang nữ tử chính cẩn thận từng ly từng tí núp tại một cây đại thụ gốc, tay cầm một thanh tạo hình thô kệch bạch cốt đao, nhẹ nhàng cắt đại thụ kia gốc một đoạn thô như ngón cái sợi rễ. Nàng lộ ra rất chuyên chú, vẻ mặt nghiêm túc chi cực, một bộ như lâm đại địch tư thái. Không bao lâu, một đoạn sợi rễ bị cắt mà xuống, sợi rễ chỗ đứt chảy xuống giọt giọt kim sắc nước, bị nhung trang nữ tử cẩn thận thu nhập một cái mỡ dây trong bình. Nhung trang nữ tử như chút được gánh nặng tựa như thở phào một hơi, vươn người đứng dậy, xoay người rời đi. Không bao lâu, nàng lại tìm ra mục tiêu. Kia là một gốc cành lá trụi lủi, cầu long bàn nằm tựa như một gốc cổ thụ. Cùng phủ cận cách khác cổ thụ khác biệt chính là, này thủ lão ra giãn nứt, thân thể như thanh đồng nước đổ lên mà thành, có một loại như kim loại quang trạch. Cùng trước đó đồng dạng, nhung trang nữ tử lần nữa ngồi xổm người xuống thân thể, xách ra bạch cốt đao, cẩn thận từng ly từng tí hướng trong đó một đoạn sợi rễ cắt tới. Từ đầu đến cuối, nàng hồn nhiên không có phát hiện trong bóng tối một mực có một ánh mắt đang ngó chừng nàng. Không bao lâu, nhung trang thiếu nữ lại lần nữa thu tập được giọt giọt kim sắc nước. Cái này khiến nàng khóe môi không nhịn được nổi lên mỉm cười. Sau đó, nhung trang nữ tử tiềm hành tại bên trong vùng rừng rậm này, chuyên môn chọn lựa loại kia cành lá giống như thanh đồng đổ lên mà thành cổ thụ, hái loại kia thần bí kim sắc nước. trong bóng tối, Lâm Tầm như bóng với hình, lặng lặng chú ý, không làm kinh động đối phương. Luận đến đối cửu vực chiến trường hiểu rõ, cái khác bát vực muốn vượt xa cổ hoang vực. Bọn hắn tin tưởng cửu vực chiến trường bên trong các loại sự vật, cũng tin tưởng cái gì là cơ duyên, cái gì là hung hiểm, thứ gì nên đụng, thứ gì chiến đấu không thể dính. Nguyên nhân rất đơn giản. Phía trước hai lần cửu vực chi tranh bên trong, cái khác bát vực làm người thắng trận, nắm giữ đến liên quan tới cửu vực chiến trường tư liệu, đều phải dùng hoàn chỉnh chỗ truyền thừa xuống. Cho dù vô ngần tuế nguyệt đi qua, cũng sẽ bị hậu thế cường giả chỗ biết rõ cùng nắm giữ. Mà cổ hoang vực bởi vì phía trước hai lần cửu vực chi tranh bên trong thảm bại, thương vong không đếm được, có thể sống theo trong chiến trường trở về lác đác không có mấy. Tự nhiên không có khả năng giống như cái khác bát vực như vậy, đem liên quan tới cửu vực chiến trường tư liệu hoàn chỉnh truyền thừa tiếp. Đây chính là chinh lịch thiên kiêu chiến kỷ 152 chương 1500 thần luyện bảo nguyên tựa như hiện tại. Dùng Lâm Tầm lịch duyệt, đều có chút không dò rõ kia hoàng kim ma xà nhất mạch nhung trang nữ tử sưu tập chính là cỡ nào vật phẩm, lại có cái gì diệu dụng. Nhưng có thể khẳng định là có thể bị một cách đặt chân trường sinh bát kiếp cảnh tuyệt đỉnh vương giả để mắt tới bảo vật, tuyệt đối không tầm thường có thể so sánh. Duy nhất để Lâm Tầm không hiểu là nhung trang nữ tử bực này tu vi, tại hái những cái kia kim sắc nước lúc, lại như Lâm đại địch, không có chút nào dám chủ quan. Hẳn là loại này cổ thụ vẫn tồn tại vô pháp tưởng tượng nguy hiểm có thể giao nộp. Không bao lâu, nhung trang nữ tử đứng dậy, nàng đã sưu tập tràn đầy một bình kim sắc nước, hiện tại quyết định rời đi. Chỉ là coi như nàng dự định cất bước lúc, chỉ cảm thấy hoa mắt. Không được, nhung trang nữ tử sắc mặt đột biến, vô ý thức muốn phản kích. Cũng không đợi nàng có hành động, cổ họng tựu bị một cách đại thủ một mực nắm lấy, đem nó quanh thân lực lượng đều giam cầm, làm nàng gương mặt kìm nén đến màu đỏ tím, như muốn ngạt thở. Trong nội tâm nàng hãi nhiên, chỉ thấy trước mắt đứng thẳng một tên thanh niên, một đôi sâu thẳm mắt đen chính lãnh đạm nhìn mình chằm chằm. Cổ hoang vực cường giả trong nháy mắt, nhung trang nữ tử tựu làm ra phán đoán. Có thể để nàng không hiểu là kia cổ hoang vực cỡ nào lạc hậu cùng suy sụp, sao có thể xuất hiện bực này tồn tại cường đại. Ta muốn biết một ít chuyện, ta hỏi ngươi đáp. Lâm Tầm mở miệng, lời ít mà ý nhiều, nếu không chết. Nhung trang nữ tử thần sắc âm tình bất định, hồi lâu mới gian nan gật đầu. Đây là chỗ nào thần luyện xâm lâm? Ở vào cửu vực chiến trường khu vực nào huyết ma giới? Nghe được cách này, Lâm Tầm trong lòng cảm giác nặng nề. Nhìn tính vạn tính, hắn cũng không có tính tới chính mình vừa mới vào nhập cửu vực chiến trường, lại sẽ bị na di đến huyết ma cổ vực địa bàn. Lên trầm mặc một lát, Lâm Tầm lần nữa hỏi, nơi đây cử ly các ngươi hộ đạo chi thành có bao xa? Ước chừng 3 vạn lý xa. Nhung trang nữ tử trả lời, để Lâm Tầm án buông lỏng một hơi. Còn tốt, cái này thần luyện xâm lâm cử ly huyết ma cổ vực cường giả chỗ đại bản doanh còn có một đoạn cực xa cử ly. Nơi này ngoại trừ ngươi, phải chăng còn có những người khác? Lâm Tầm hỏi. Ta không biết. Nhung trang nữ tử vừa dứt lời, chỉ cảm thấy bóp tại trên cổ họng đại thủ bỗng nhiên phát lực, sinh ra kịch liệt đau nhức để nàng đều nhìn không được muốn kêu thảm ra. Có thể miệng há khai, lại không phát ra thanh âm nào. Nàng ánh mắt oán độc nhìn trước mắt thanh niên, trong lòng âm thầm thề, lần này như có cơ hội sẽ chạy trốn, nhất định muốn đem người này thần hồn luyện hóa thôn phệ hết. Ngươi tốt nhất thành thật một chút, nếu không ta không để tâm lập tức giết ngươi. Lâm Tầm nói, lại hỏi một lần vừa rồi vấn đề. Nhung trang nữ tử thần sắc thảm đạm. Ta thật không biết, nhưng ta tin tưởng, đến từ ta huyết ma cổ vực cường giả, không ít người đều sẽ đến đây thần luyện xâm lâm. Vì sao sưu tập thần luyện bảo nguyên? Một câu lệnh làm Lâm Tầm chấn động trong lòng. Bỗng nhiên liền nhớ lại đến thời điểm trước kia, lão cáp từng nói qua, bản mệnh vương binh muốn tấn cấp làm thánh bảo, điều kiện hà khắc vô cùng. loại trừ cần luyện hóa rất nhiều thiên tài địa bảo, dung nhập bản mệnh vương binh bên ngoài, còn cần xem cơ duyên trăm ngàn kiện bản mệnh vương binh bên trong, chưa chắc có thể đản sinh ra một kiện bản mệnh thánh binh. Mà càng là phẩm tướng chắc tuyệt bản mệnh vương binh, tại thuế biến làm bản mệnh thánh binh lúc, gặp phải nguy hiểm lại càng lớn, cực dễ dàng hủy đi. Đây cũng là vì sao tại cổ hoang vực bên trong rất nhiều thánh nhân chỉ có thánh bào mà không có bản mệnh thánh binh nguyên nhân chỗ. Cần biết thánh bào cùng bản mệnh thánh binh cũng không đồng dạng. Thánh bào có thể bởi thánh nhân tế luyện ra, nhưng bản mệnh thánh binh thì gần như đều là theo tự thân vương đạo cực binh thuế biến mà thành. Bản mệnh hai chữ tựu đại biểu loại bảo vật này không tầm thường. Có thể không khoa trương địa thuyết, bản mệnh thánh binh đã cùng tự thân đạo hạnh tương dung, giống như tu đạo giả tự thân huyết nhục một phần, uy lực tự nhiên không phải cái khác thánh bào có thể so sánh. Nhưng nếu là có thể có được thần luyện bảo nguyên, thì đủ để cho bản mệnh vương binh tại thuế biến là thánh binh lúc tăng lên rất nhiều thành công. Có thể đồng thời thần luyện bảo nguyên càng nhiều, bản mệnh vương binh lột xác thành công có thể lại càng lớn. Đáng tiếc, tại cổ hoang vực bên trong, thần luyện bảo nguyên vực này côi bảo, cho dù là tại thượng cổ thời đại, cũng là vô cùng chân quý bảo vật. So bản mệnh thánh binh đều hiếm thấy khan hiếm, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà tại bây giờ cổ hoang vực đều cơ hồ đã tìm không thấy thần luyện bảo nguyên. Lâm Tầm lại không nghĩ rằng, tại này dù gì thần luyện xâm lâm bên trong, lại vẫn có thể tìm ra vật này. Cái này khiến hắn tinh thần nhất chấn. Cũng liền vào lúc này, bị hắn nắm lấy cổ họng nhung trang nữ tử kia yêu dị màu nâu đồng tử bên trong bỗng nhiên hiện ra một mảnh vàng ấm ánh hư ảo quang ảnh, hướng Lâm Tầm ánh mắt quét tới. Sát hồn đồng thuật hoàng kim ma xà nhất mạch thiên phú thần thông, bọn hắn mạch này sở dĩ được xưng thị hồn người, ngay tại ở cách môn này thiên phú thần thông bên trên, uy lực của nó trực tiếp tác dụng tại thần hồn, khiến người ta khó mà phòng bị. Mà cái này nhung trang nữ tử rõ ràng không phải loại lương thiện, trong nháy mắt bị chế phục về sau, cũng không lựa chọn trực tiếp vận dụng này thuật, mà là các loại chờ Lâm Tầm giờ phút này tâm thần xuất hiện một tia sơ sẩy lúc mới động thủ. Có thể thấy được hắn suy nghĩ là bực nào gian dối cùng âm tàn. Lâm Tầm hoàn toàn chính xác không có ngăn trở, cái này khiến nhung trang nữ tử trong lòng cuồng hỉ. Có thể sau một khắc, nàng tựu sửng sốt. Bởi vì Lâm Tầm ánh mắt u lãnh mà bình tĩnh, phảng phất đều không có cảm nhận được một điểm gì dạng, cũng chưa từng bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Dĩ vãng mọi việc đều thuận lợi, thiên phú thần thông lại mất hiệu lực, cái này sao có thể? Nhung trang nữ tử trừng to mắt, trong lòng phát lạnh. Nàng còn là lần đầu tiên đụng phải dù gì như vậy sự tình. Răng rắc, cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm bàn tay phát lực, đem nàng này cái cổ bóp nát, thần hồn triệt để xóa đi. Trước khi chết, nàng sắc mặt đều mang một tia không hiểu. Đáng tiếc là Lâm Tầm cũng sẽ không nói cho nàng, có một cái sớm đã đạp vào tuyệt đỉnh đạo đồ trường sinh kiếp cảnh phệ thần trùng vương, một mực tỏa trấn tại trong thức hải của hắn. Dạng gì thần hồn công kích đều chú định sẽ có vẻ rất buồn cười. Tự cho là thông minh, Lâm Tầm than nhẹ. Hắn nguyên bản còn muốn hỏi nhiều một ít chuyện, thế nhưng biết rõ cái này nhung trang nữ tử tại động thủ thất bại về sau, đã chú định không có khả năng giống như trước đó như vậy phối hợp, cho nên mới có thể không chút do dự đem nó đánh giết. Sau đó, Lâm Tầm động tác nhanh nhẹn chỗ vơ vét chiến lợi phẩm. Một thanh bạch cốt đao, một cái mỡ dây bình, một khối đại biểu cho nhung trang nữ tử thân phận lệnh bài, cùng một cái màu bạc nhạt chữ vật vòng tay. Bạch cốt đao là thánh bảo, sắc bén vô song, nhưng chưa nói tới có bao nhiêu quý giá. Mỡ dây trong bình đựng đầy kim sắc thần luyện ôn nguyên. Màu bạc nhạt chứ vật vòng tai bên trong chất đống lấy một chút tu hành cần thiết thần tính linh tủy, thần liêu, đan dược các loại chờ chút hỗn tạp vật phẩm. Trên lệnh bài khắc dấu lấy huyết ma hai chữ, trong đó có một cỗ thuộc về nàng này ý chí khí tức. Một chút cảm giác, Lâm Tầm liền biết, nàng này tên là Xà Chân, Hoàng Kim Ma Xà nhất mạch một tên dòng chính hậu duệ. Lệnh bài bên trong còn tích lũy có một cái công hôn, là Xà Chân giết chết một tên cổ hoang vực cường giả về sau đoạt được. Cách này khiến Lâm Tầm mắt đen ngưng tụ. Bấm ngón tay tính ra theo hắn tiến vào cửa vực chiến trường đến bây giờ mới bất quá 2 canh giờ tả hữu thời gian. Có thể cái này Xà Chân không ngờ giết chết cổ hoang vực một tên cường giả xem ra. Không chỉ là ta một người bị Nazi đến cái này huyết ma cổ vực cường giả chỗ chiếm cứ khu vực bên trong Lâm Tầm suy nghĩ một lát. Tự lắc đầu. Xôn xao đầu ngón tay hắn quét qua. Một tia hỏa diễm lướt đi. Đem Xà Chân thân thể đốt cháy. Triệt để hóa thành cho tàn biến mất không thấy gì nữa. Cùng này đồng thời. Hắn tự cảm nhận được. Tại chính mình cổ hoang lệnh làm bên trong. Nhiều hơn một điểm chiến hôn. Ghi chú thuộc về Xà Chân khí tức. Nhưng tại 2 khối phi tiên lệnh bên trong. Lại không có một chút động tính. Vẫn như cũ là trống rỗng. A Hổ cô nương nói quả nhiên không sai. Muốn thu hoạch chiến hôn đạo vận. Chỉ có giết những cái kia kinh thái tuyệt diễm, chiến lực chắc tuyệt thiên kiêu nhân vật, hay là thành thánh nhân vật. Cái khác nhân vật là căn bản không có đủ chiến hôn đạo vận giống như cái này Xà Chân. Cũng coi là một vị đặt chân trường sinh bát kiếp cảnh tuyệt đỉnh nhân vật. Nhưng lại thế mà không có đủ chiến hôn đạo vận. Có thể tưởng tượng ra, muốn sưu tập 1000 loại chiến hôn đạo vận, đến bắt đầu dùng 1 khối phi tiên lệnh lực lượng. Là bực nào chật vật một sự kiện. Bất quá Lâm Tầm cũng không nóng này. Cửu vực chiến trường vừa mới mở ra. Miễn là còn sống. Về sau có là cơ hội đi săn giết thỏa mãn điều kiện địch nhân. Sư không có trì hoãn. Lâm Tầm thân ảnh lói lên. Liền rời đi nơi đây. Nhanh. Bên này. Vừa rồi có sức mạnh ba động truyền ra ngay tại Lâm Tầm vừa rời đi. Bỗng dưng kia đen tối xâm lâm chỗ sâu. Vang lên một thanh âm. Sau đó, một đám thân ảnh lướt đi có nam có nữ, khí tức đều là cực kỳ cường đại, chừng 7 người. Dẫn đầu là một cái mọc lên hoàng kim đuôi rắn. Râu tóc như mực áo xám trung niên. Toàn thân tản mát ra thuộc về thánh cảnh khí tức ba động. Một đoàn người đến nơi này về sau. Một chút dò xét. Kia áo xám trung niên tựu sầm mặt lại. Trong con ngươi phun ra dọa người hàn mang. Xà Chân bị giết áo xám trung niên từng chữ nói ra toàn thân sát cơ quanh quẩn. Nhưng khi hắn nhìn thấy phủ cận kia một gốc giống như thanh đồng nước đổ lên mà thành cổ thụ lúc. Lập tức lộ ra một vòng vẻ kiêng dè. Đem tự thân khí tức mạnh mẽ thu liếm. Không dám tới liều sờ tới gần kia một gốc cổ thụ. Gây tởm tại áo xám trung niên sau lưng, những cái kia nam nữ đều là sầm mặt lại. Mặc kệ là ai, dám giết chúng ta Hoàng Kim Ma Xà nhất mạch tộc nhân, phải chết có người nghiến răng nghiến lợi. Xà Chân là tộc ta thánh tử Xà Lân thân muội muội. Nếu để hắn biết rõ việc này, không phải là tức giận đến đại phát lôi đình không thể. Có sắc mặt người biến ảo. Việc này trước đừng nói cho Xà Lân. Hắn đã tiến về hộ đạo chi thành. Cùng chúng ta huyết ma cổ vực một đám nhân vật tuyệt thế tụ hợp. Một khi cho hắn biết việc này, chú định hội sẽ trì hoãn trên người hắn gánh vác đại sự. Hít sâu một hơi, xám y lão giả sắc mặt âm trầm mở miệng. Việc cấp bách là trước đem hung thủ bắt tới Xà Phong trưởng lão. Ta dám khẳng định, hung thủ khẳng định còn ở lại chỗ này thần luyện xâm lâm bên trong. Một cái nam tử thần sắc tỉnh táo. Hắn vừa rồi quan sát qua phủ cận, đã nhận ra một chút chiến đấu vết tích. Từ đó làm ra như thế phán đoán. Thế nhưng là thần luyện xâm lâm nguy hiểm trùng điệp, lại cực kỳ rộng lớn. Địch nhân giấu kín trong đó. Muốn đem hắn bắt tới, không khác cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt. Có người nhíu mày. Đáng hận nhất chính là hung thủ kia cực kỳ giảo hoạt. Khu vực phủ cận bên trong căn bản không có lưu lại thuộc về hắn bất kỳ khí tức gì. Một câu khiến cái khác trong lòng người đều là trầm xuống. Ý thức được lần này hung thủ rõ ràng không phải một người hiền lành, vẻn vẹn chỉ là cái này tiềm hành nặc tung bản sự đều không tầm thường có thể so sánh. Được xưng Xà Phong áo xám trung niên trầm mặt một lát, cắn răng nói ra: chúng ta trước khai thác hành động, như đến cuối cùng thật không được vậy thì xin Hắc Văn Ma Phong nhất tộc bằng hữu hỗ trợ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 152 chương 1501 Hái Bảo Nguyên. Hắc Văn Ma Phong đây là huyết ma cổ vực bên trong một cái cực kỳ đặc biệt tộc đàn, mọc lên 36 đôi Hắc Văn phục nhãn, có thể nhìn ra hết thảy ngụy trang, bắt được người bình thường không thể nhận ra cảm giác đến khí tức cùng vết tích. Nếu có bọn hắn hỗ trợ, muốn khắp nơi này rủ gì mà rộng lớn thần luyện xâm lâm bên trong bắt được tung tích của địch nhân, ngược lại cũng không phải việc khó. Nhưng chính như Xà Phong lời nói, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn những này hoàng kim ma xà nhất mạch cường giả cũng không nguyện hướng người ngoài nhờ giúp đỡ. Còn có, các ngươi phải cẩn thận những này thần luyện tổ thụ, đây chính là liền thánh nhân cũng không dám tùy tiện đụng chạm hung vật. Một khi không cẩn thận chạm đến, này cây liền sẽ phun ra ra thần luyện chọc quang, phàm là bị quét trúng người, huyết nhục sẽ bị ăn mòn, thần hồn thì hội sẽ hóa thành chất dinh dưỡng bị này cây nuốt. Xà Phong ánh mắt quét qua cách đó không xa kia một gốc tựa như thanh đồng nước đổ lên mà thành cổ thụ, thanh âm ngưng trọng tiến hành nhắc nhở. Phụ cận một đám nam nữ trong lòng run lên, bọn hắn đương nhiên cũng đã được nghe nói thần luyện tổ thụ đáng sợ. Đi, bắt đầu hành động. Xà Phong đi đầu, dậm chân mà đi, cái khác nam nữ theo sát phía sau. Đen tối xâm lâm chỗ sâu, một gốc cổ thụ chỗ cao bao trùm lấy nồng đậm cực đại cành lá che khuất bầu trời. Lâm Tầm ngồi ngay ngắn trong đó, bốn phía dùng đạo văn cấm trận che lấp khí tức. Ông đoạn đao hiện hiện trước người, mũi nhọn hư ảo như trong suốt, mặt ngoài lưu chuyển lên một tầng tối tăm đạo văn đồ án. Lâm Tầm đem mỡ dây bình mở ra, theo một giọt vàng ấm ánh thần luyện bảo nguyên rơi vào đoạn đao bên trên. Một màn kỳ lạ dị tượng xuất hiện, trắng muốt như tuyết đoạn đao lại như đói tựa như khát, đem một giọt này thần luyện bảo nguyên hấp thu. Sau đó mũi nhọn bỗng nhiên sinh ra một tia rõ ràng ngâm, dường như nhảy cẫng reo hò. Lâm Tầm mắt đen sáng lên, đem mỡ dây bình lịch, kim sắc thần luyện bảo nguyên như một tia như sợi tơ, chậm chậm rơi vào đoạn đao bên trên. Sau đó, đoạn đao rõ ràng ngâm không ngừng, kia như trong suốt mũi dao mặt ngoài, từng sợi tối tăm đạo văn đồ án càng thêm chỗ rõ ràng. Cái này thần luyện bảo nguyên thật không hổ là tại ngoại giới có thể ngộ nhưng không thể cầu côi bảo. Lâm Tầm trong lòng phấn chấn. Đoạn đao là một kiện chân chính thần binh, cũng là Lâm Tầm bản mệnh vương binh. Những trong năm này đoạn đao cũng trải qua mấy lần thuế biến, uy lực sớm đã cùng trước kia khác biệt. Mà Lâm Tầm cũng theo đoạn đao bên trong từng thu được hai loại truyền thừa. Loại thứ nhất là nguyên chữ truyền thừa, là một loại đối đoạn đao ngự dụng pháp môn. Cũng chính là bằng vào này truyền thừa mới có thể để cho Lâm Tầm dùng luyện hồn tu vi thành thảo điêu luyện chỗ trưởng khống một thanh này nghịch thiên hung đao. Loại thứ hai là cực chữ truyền thừa, đây là một loại thôi phát đoạn đao uy năng cực điểm pháp môn, có thể lệnh làm đoạn đao cực điểm tăng vọt. Nhưng Lâm Tầm tin tưởng đoạn đao truyền thừa phong làm tứ đại bộ phận, cho đến bây giờ hắn mới tại dưới cơ duyên xảo hợp thu được trong đó nguyên cực hai loại truyền thừa lực lượng. Mà bây giờ đoạn đao lại tại phát sinh rõ ràng thuế biến, chỉ là cho đến một bình thần luyện bảo nguyên bị hấp thu đến không còn một mảnh, loại trừ đoạn đao quang trạch so trước kia càng hư ảo bên ngoài, cũng không xuất hiện để Lâm Tầm mong đợi loại thứ ba truyền thừa lực lượng. Xem ra điểm ấy thần luyện bảo nguyên căn bản không đủ để đoạn đao thối biến. Lâm Tầm trong lòng giật mình, thần luyện bảo nguyên cũng không phải bình thường thần liêu có thể so sánh, có thể ngộ nhưng không thể cầu, tựa như khoáng thế côi bảo. Giống như vừa rồi kia nho nhỏ một bình thần luyện bảo nguyên như xuất ra đi bán đi, đều đủ để thánh nhân cũng đoạt vỡ đầu. Mà đoạn đao hấp thu nhiều như vậy thần luyện bảo nguyên lại vẫn không thể sinh ra thối biến, cái này càng thêm lộ ra đoạn đao không đơn giản. Một kiện thần binh không chỉ có được rất nhiều tối tăm mà huyền diệu huyền bí cùng truyền thừa, thậm chí hắn thối biến cần thiết tài nguyên đều kinh người như thế, Cái này quá làm cho người ta giật mình. Lâm Tầm thu hồi đoạn đao, đem theo xà chân trong tay đoạt được chứ vật vòng tay xuất ra. Một chút cảm giác cùng tìm kiếm, tìm được một khối bởi kim sắc lân phiến rèn luyện mà thành ngọc giản. Trong ngọc giản ghi chép liên quan tới thần luyện bảo nguyên một chút tin tức. Cũng là lúc này, Lâm Tầm mới biết được những cái kia thai nghén ra thần luyện bảo nguyên cổ thụ, tên là thần luyện tổ thụ. Lúc này một loại cực kỳ dược dị, kỳ lạ tiên thiên linh mục. Cho dù là tại huyết ma cổ vực bên trong, đều sớm đã tuyệt tích. Nói cách khác, cũng chỉ có tại cái này cửu vực chiến trường thần luyện xâm lâm bên trong mới có thể tìm ra. Này dễ cây hệ, có thể đản sinh ra khoáng thế côi bảo thần luyện bảo nguyên. Nhưng đồng thời, này cây có được một loại tên là thần luyện chọc quang lực lượng đáng sợ. Nhìn thấy ngọc giản cuối cùng lúc, Lâm Tầm tinh thần nhất chấn. Tìm được ngọc giản này sau cùng bộ phận, ghi chép một loại bí pháp, là chuyên môn thu thập thần luyện bảo nguyên mà chuẩn bị. Nếu là không hiểu này bí pháp, dù là liền là thánh nhân đi hái thần luyện bảo nguyên, cũng sẽ đụng phải đến từ thần luyện tổ thủ công kích. Trách không được kia xà chân tại ở gần thần luyện tổ thủ lúc lại như vậy cẩn thận cảnh giác. Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu. Sau đó, Lâm Tầm nín thở ngưng thần, bắt đầu yên lặng thôi diễn trong ngọc giản bí pháp. Vừa mới đến cửu vực chiến trường, hết thảy đều lộ ra không biết. Bây giờ lại đặt mình vào tại huyết ma cổ vực trận doanh chỗ huyết ma giới bên trong. Loại này tình cảnh dưới, Lâm Tầm cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Đương nhiên, việc cấp bách vẫn là mau chóng quen thuộc cửu vực chiến trường hoàn cảnh. Sau đó, liền bắt đầu là xung kích tuyệt đỉnh thánh cảnh làm chuẩn bị. Xem như thánh lúc, Lâm Tầm mới có thể lựa chọn tiến về ở vào cửu vực chiến trường trung ương trái tim khu vực cổ hoang giới. Đến lúc đó, liền là dùng sưu tập chiến hôn đạo vận là chủ. Còn như phải chăng có thể lực kéo cuồng lan, là cổ hoang vực rửa sạch nhục nhã, cải biến lúc trước tất bại cách cục, nghĩ lại nhiều cũng chú định vô dụng. Sau 3 canh giờ, Lâm Tầm triệt để nắm giữ hái thần luyện bảo nguyên bí pháp, lúc này quyết định thử một lần. Sưu thu hồi đạo văn cấm trận, hắn theo trên cây lặng yên rơi xuống đất. Toàn nghề khí bí pháp tùy theo vận chuyển, đem hắn khí tức quanh người che đậy. Không bao lâu, Lâm Tầm tìm được mục tiêu. Một gốc thân thể cứng cáp, giống như thanh đồng nước đổ lên mà thành thần luyện tổ thụ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần, xoay tay phải lại, nguyên bản thuộc về xà chân bạch cốt đao giữ tại lòng bàn tay. Hít sâu một hơi, Lâm Tầm ngồi xổm ở thần luyện tổ thủ gốc. Thần luyện tổ thủ sợi dễ lít nha lít nhít, giống như vô số, có thể ẩn sinh lấy thần luyện bảo nguyên sợi dễ, cũng chỉ có dài rác một đoạn. Phân biệt sợi dễ cũng rất có giảng cứu. Nếu không, một khi chọn sai hái đối tượng, liền sẽ trước tiên đụng phải thần luyện chọc quang công kích. Lâm Tầm vận chuyển vừa mới học được bí pháp lực lượng, rất nhanh liền chọn chúng trong đó một đoạn sợi rễ. Vung đao chém xuống, giọt giọt kim sắc nước lập tức theo sợi rễ đứt gãy bên trong chảy xuống. Bị Lâm Tầm dùng sớm đã chuẩn bị xong mỡ dây bình thu lấy. Làm xong đây hết thảy, Lâm Tầm lúc này mới thở phào một hơi đứng dậy rời đi. Một hệ liệt động tác, nhìn nhẹ nhàng linh hoạt đơn giản, có thể hơi kém một tia, tựu cực có thể gặp bất chắc. Sau đó trong thời gian, Lâm Tầm bắt đầu ở cái này thần luyện xâm lâm bên trong băn khoăn, tìm kiếm sinh trưởng ở trong đó thần luyện tổ thụ, sau đó hái thần luyện bảo nguyên. Không đủ thời gian một nén nhang, tựu bị hắn hái đầy một bình. Đáng tiếc là thần luyện xâm lâm mặc dù cực kỳ rộng lớn, có thể sinh trưởng thần luyện tổ thụ lại ít càng thêm ít. Lại mỗi một gốc thần luyện tổ thụ chỉ có thể hái một lần. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, Lâm Tầm muốn hái đến đại lượng thần luyện bảo nguyên, tự chú định chỉ có thể nhẫn nại tính tình, hao phí thời gian đi chậm rãi thu thập. Đồng thời, thần luyện xâm lâm cũng không phải là không có nguy hiểm. Hành tẩu trong đó, mặc dù trên đường đi không có đụng phải cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình, có thể Lâm Tầm còn có thể nhạy cảm phát giác được. Theo càng đi chỗ sâu, trong rừng rậm tựu càng yên tĩnh, tản mát ra một loại làm người ta đè nén dù gì khí tức. Cho dù là Lâm Tầm, đều âm thầm tim đập nhanh không thôi. Cảm giác kia phảng phất tại sâm lâm chỗ sâu, tồn tại một loại nào đó cực kỳ đáng sợ sự vật. Cái này khiến hắn không thể không chậm lại bộ pháp. Ừ, một canh giờ sau, Lâm Tầm ngay tại hái một gốc thần luyện tổ thụ thần luyện bảo nguyên. Trong lòng bỗng dưng hiện ra một tia khí tức nguy hiểm. Không có chút nào chần chờ, hắn thân ảnh lói lên, lặng yên giấu kín tại phủ cận trên một cây đại thụ. Cũng liền tại Lâm Tầm vừa nấp kỹ, tại lúc trước hắn đến lai lịch bên trên, một đám thân ảnh giống như vô thanh vô tức tựa như hướng bên này lướt đến. Bất ngờ chính là Hoàng Kim Ma Xà nhất mạch Xà Phong một đoàn người. Xà Phong đi vào kia một gốc thần luyện tổ thụ trước một chút dò xét, lập tức đôi mắt sáng lên, đè nén nội tâm hưng phấn, nói: tiểu tử kia vừa rời đi, phía sau hắn một đám nam nữ tinh thần nhất chấn. Nhưng vô luận là Xà Phong, vẫn là những này nam nữ, đều là thu liếm lấy tự thân khí tức cùng sát ý, lộ ra vô cùng cẩn thận. Tiểu tử kia nếu không phải thu thập thần luyện bảo nguyên, chúng ta có lẽ còn vô pháp phát hiện tung tích của hắn. Nhưng bây giờ, chúng ta chỉ cần tìm kiếm những cái kia bị hái qua thần luyện tổ thụ, liền có thể đem hắn bắt tới. Xà Phong đôi mắt chớp động, ung dung mở miệng. Lúc nói chuyện, hắn lơ đãng quay người, tay áo bỗng nhiên vung lên, xoẹt một thanh mũi nhọn tựa như đen nhánh phi toa, bỗng dưng phá không mà lên, dùng tốc độ khó mà tin nổi bắn ra, trực chỉ Lâm Tầm cất giấu nặc địa phương. Bị phát hiện, Lâm Tầm mắt đen ngưng tụ, sớm đã vận sức chờ phát động thân ảnh, bỗng dưng thôi động phần thần chi dực, đột nhiên hư không tiêu thất. Oanh, Lâm Tầm nguyên bản đứng chân một cây đại thụ trong chốc lát sụp đổ, hóa thành mảnh gỗ vụn phiêu tán rơi rụng. Một kích phía dưới, không thể giết chết Lâm Tầm, để Xà Phong không nhịn được có chút ngoài ý muốn. Chợt hừ lạnh một tiếng, thân ảnh hư không tiêu thất, thi triển Nazi chi pháp, hướng Lâm Tầm đánh tới. Các ngươi ở chung một chỗ, cẩn thận một chút, lão phu đi giết kia tặc tử trước khi đi. Xà Phong truyền âm căn dặn, những cái kia nam nữ đều là gật đầu đáp ứng. Có Xà Phong bực này thánh cảnh nhân vật xuất kích, cũng căn bản không có bọn hắn nhúc tay cơ hội, chỉ có chờ đợi tin tức tốt tựu là đủ. Trong chốc lát, một trận truy kích chiến ngay tại thần luyện sâm lâm bên trong bộc phát. Mặc dù không biết Xà Phong, nhưng chỉ bằng khí tức liền để Lâm Tầm đánh giá ra, lão gia hỏa này là một cách đặt chân thánh cảnh nhân vật cường hoành. Cách này khiến Lâm Tầm nhíu mày. Duy nhất may mắn chính là lão gia hỏa này khí tức cùng mình đã thấy một chút chân thánh nhân vật cũng không có bao nhiêu khác nhau. Cách này cũng tự mang ý nghĩa đối phương hẳn không phải là một vị tuyệt đỉnh thánh nhân, chỉ là bị một vị chân thánh truy sát, vẫn như cũ nguy hiểm vô cùng. Lâm Tầm mặc dù không sợ, nhưng nếu chính diện giao phong, Lâm Tầm chỉ có chắc chắn một nửa có thể đánh giết đối phương. Hơn nữa còn là tại vận dụng cấm thể thần thông điều kiện tiên quyết. Nếu không, hắn căn bản không có phần thắng chút nào. Căn bản không có chần chờ, Lâm Tầm thôi động phần thần chi dực hướng sâm lâm chỗ sâu phóng đi. Vùng rừng rậm kia chỗ sâu khí tức làm người sợ hãi. Nhưng hôm nay Lâm Tầm đã không lo được những thứ này. Cùng này đồng thời, Xà Phong cũng không nhịn được một trận giật mình. Nguyên bản hắn coi là trước tiên liền có thể đem Lâm Tầm cái này còn chưa thành thánh người trẻ tuổi bắt giết. Không ngờ rằng, làm trận này truy sát triển khai về sau, hắn lại chậm chạp vô pháp đạt được mọi người Tết Nguyên Đán khoái hoạt năm mới tháng thứ nhất ngày thứ nhất. Cầu thoáng cái giữ gốc nguyệt phiếu thiên kiêu chiến kỷ 152 chương 1502 hố sát thánh nhân trường sinh cửu kiếp cảnh. Có được thuấn di thánh bào, đến từ cổ hoang vực trong chốc lát, Xà Phong tựu đánh giá ra rất nhiều tin tức. Thần sắc hắn lạnh lẽo, màu nâu đen đôi mắt bên trong nổi lên không che giấu chút nào sát cơ. Không thể nghi ngờ, đây là cổ hoang vực một nhóm kia tuyệt đỉnh nhân vật bên trong một cái. Nhưng ở Xà Phong trong mắt, lại không đáng nhất sái. Hắn chân chính cảm thấy hứng thú chính là Lâm Tầm có phần thần chi dực, có được không gian Nazi diệu dụng bảo vật. Cho dù là tại huyết ma cổ vực bên trong đều cực kỳ hiếm thấy cùng chân quý. Sưu đang đuổi kích lúc, Xà Phong thao túng kia một thanh tựa như phi toa bảo vật, vạch phá hư không, đối Lâm Tầm tiến hành ám sát. Mặc dù mỗi lần đều bị Lâm Tầm tránh đi, nhưng lại cho Lâm Tầm phi độn tạo thành ảnh hưởng. Rất nhanh, cả hai ở giữa cự ly càng ngày càng gần, không thể lại hướng phía trước chạy trốn. Mà lúc này, Lâm Tầm trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ mãnh liệt rung động, phảng phất tại trước đó trên đường sẽ có một loại nào đó kinh khủng nguy hiểm đang chờ đợi tựa như. Bạch phía sau phần thần chi rực lói lên, Lâm Tầm thân ảnh bỗng nhiên quanh co, hướng khác một bên phương hướng lao đi. Nhưng như thế vừa đến, để hắn cùng Xà Phong ở giữa cự ly càng thêm tới gần. Người trẻ tuổi, nếu ngươi hiện tại thúc thủ chịu trói, lão phu có thể để ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Ngươi nên tin tưởng, nếu không phải kia một đôi vũ rực, ngươi sớm đã chết thấu sau lưng. Rõ ràng vang lên Xà Phong băng lãnh xâm nhiên thanh âm, cùng một cỗ đáng sợ sát cơ. Đổi lại cái khác thánh cảnh phía dưới cường giả, chỉ sợ sớm đã tuyệt vọng. Dù sao, bị một cái chân thánh để mắt tới, vậy đơn giản tựu cùng bị tử thần để mắt tới không có gì khác biệt. Nhưng tại Xà Phong thanh âm vừa dứt dưới, chỉ thấy xa xa Lâm Tầm bỗng dưng tế ra đoạn đao, lướt ầm ầm ra, tại trong hư không vạch ra một đạo mỹ lệ nhược hư huyễn tựa như bạch hồng. Sinh diệt chảm bất quá, mục tiêu không phải Xà Phong, mà là tại Xà Phong bên cạnh thân một gốc thần liên tổ thụ. Ăn Xà Phong sầm mặt lại, cười lạnh nói: tá lực đả lực si tâm vọng tưởng bạch. Đang khi nói chuyện, hắn đã thi triển Nazi chi pháp, hướng Lâm Tầm đánh tới. Chết đi tại Xà Phong xem ra, như Lâm Tầm không làm như vậy, có lẽ còn không đến mức hiện tại tựu bị đuổi kịp. Có thể hết lần này tới lần khác địa, hắn ngu xuẩn làm như vậy, cũng vì vậy mà chậm trễ sát na thời gian. Cái này khiến Xà Phong lập tức bắt lấy cơ hội, có tuyệt đối nắm chắc có thể tại cái này một cái chớp mắt đem Lâm Tầm đánh giết. Có thể để Xà Phong vội vàng không kịp chuẩn bị lúc, ngay tại hắn đánh giết kia một cái chớp mắt, thời gian giống như bị một cỗ kinh khủng vô biên lực lượng thần bí đông kết, lâm vào đình trệ. Cấm thể thần thông cùng này đồng thời, Lâm Tầm đoạn đao đã chạm tại thần liên tổ thủ bên trên. Quanh mắt trần có thể thấy, kia một gốc giống như thanh đồng nước đổ lên cổ thủ bên trên, bỗng nhiên bộc phát ra một mảnh đáng sợ chọc ánh sáng xám, quét ngang mà ra. Không Xà Phong theo kia một cái chớp mắt kịp phản ứng lúc, kia một mảnh chọc ánh sáng xám đã cuốn tới, đem hắn toàn bộ thân ảnh bao phủ trong đó. Xôn xao phương viên ngàn trượng chi địa, hết thảy cỏ cây, nham thạch đều là trong nháy mắt tựu ăn mòn, trừ khử vô tung. Xà Phong vị này đường đường chân thánh tồn tại, thân thể huyết nhục cũng là tại một cái chớp mắt tựu bị ăn mòn không còn, xương cốt đều hóa thành nước chảy xuống mặt đất. Mà lên thần hồn thì bị kia một mảnh ánh sáng xám thôn phệ không còn. Này dù gì mà dọa người một màn, để sớm đã thừa dịp kia một cái chớp mắt Nazi đến ngàn trượng bên ngoài Lâm Tầm thấy trong lòng phát lạnh, lưng quần áo đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Quá kinh khủng một vị chân thánh, một nháy mắt mà thôi tựu bị tước đoạt huyết nhục thể xác, thần hồn cũng bị thôn phệ. Mà làm thành đây hết thảy, vẹn vẹn chỉ là một gốc cây. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lâm Tầm cũng không dám tin tưởng trên đời còn có dược gì như vậy chuyện kinh khủng. Lại nhìn giữa sân, ngàn trượng chi địa, không có một ngọn cỏ, chỉ có kia một gốc thần luyện tổ thủ cắm rễ tại kia, trụi lủi trên thân thể bốc hơi lấy hào quang màu xám. Vừa nghĩ tới trước đó, chính mình trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí tới gần nơi này chút ít dược gì cổ thụ, hái bọn chúng sợi rễ bên trong thần luyện bảo nguyên, Lâm Tầm trong lòng tựu một trận hoảng sợ. Sư không chần chờ, hắn quay đầu tựu đi. Xà Phong vị này chân thánh chết rồi, đồng thời hắn trên người bảo vật tất cả đều bị ăn mòn biến mất, cũng căn bản không có chiến lợi phẩm có thể nói. Nhưng ở trên đường lúc, Lâm Tầm lại tinh tường phát hiện tại chính mình khối thứ nhất phi tiên lệnh bên trong xuất hiện một cái tinh thần tựa như điểm sáng. Chiến hôn đạo vận cách này khiến Lâm Tầm tinh thần nhất chấn. Hiển nhiên, Xà Phong tuy bị kia thần luyện tổ thủ giết chết, nhưng hắn trên người đại đạo khí vận lại bị phi tiên lệnh chấn nhiếp lấy. Nhưng khi Lâm Tầm thẩm tra cổ hoang lệnh làm lúc, lại phát hiện cũng không giết chết Xà Phong ghi chép. Cái này khiến hắn lại là không còn gì để nói. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Lâm Tầm liền hiểu. Phi tiên lệnh thu lấy chính là một loại vô hình chiến hôn đạo vận. Vô luận là trực tiếp vẫn là gián tiếp bị chính mình giết chết đối thủ, chỉ cần đối phương có được đại đạo khí vận lực lượng, liền sẽ bị phi tiên lệnh thu lấy. Cổ hoang lệnh làm thì là một loại ghi chép cùng tích lũy chiến công bảo vật. Chỉ có bị chính mình trực tiếp giết chết địch nhân mới có thể bị ghi chép. Tích lũy là chiến công. Hô hô phi độn lúc, Lâm Tầm sắc mặt tái nhợt, thở dốc gấp rút. Hắn còn không do dự xuất ra một gốc thần dược bắt đầu bồi bổ. Trước đó vận dụng cấm thể thần thông, mặc dù thành công đem Xà Phong lừa giết, nhưng lại lệnh làm Lâm Tầm quanh thân lực lượng tại kia một cái chớp mắt kém chút bị hao hết. Đây chính là cấm thể thần thông nhược điểm. Không phải là đến tuyệt cảnh, Lâm Tầm đơn giản cũng sẽ không vận dụng. Xà Phong trưởng lão đã đi nửa canh giờ, làm sao còn chưa có trở lại? Những cái kia hoàng kim ma xà nhất mạch nam nữ một mực chờ đợi với. Nhưng lúc này lại đều có chút kinh nghi bất định, trong lòng hiện lên một tia bất an. Dùng chân thánh tu vi giết chết một cái chưa từng thành thánh đối thủ, đơn giản cùng uống nước ăn cơm đơn giản, hoàn toàn không cần hao phí thời gian dài như vậy. Cái này khiến bọn hắn cũng không khỏi lo lắng, Xà Phong liệu sẽ xảy ra bất chắc. Các ngươi lưu tại cái này, ta đi xem một chút. Một người tướng mạo lạnh lùng thon gầy Lam Y Nam tử hít sâu một hơi, làm ra quyết đoán, dùng một nén nhang làm hạn định. Nếu ta cùng Xà Phong trưởng lão đều chưa có trở về, các ngươi lập tức rời đi cái này thần luyện xâm lâm, đi mời trong tộc cao thủ đến đây. Những người khác đều là gật đầu đáp ứng. Xà Mông, ngươi phải cẩn thận, có người tiến hành căn dặn. Được gọi là Xà Mông thanh niên mặc áo lam ừ một tiếng, tựu lách mình mà đi. Mọi người cẩn thận đề phòng. Tại trong tư liệu ghi chép, cái này thần luyện xâm lâm có rất nhiều dù gì cùng không rõ tồn tại nguy hiểm. Trước kia cửu vực chi tranh bên trong, từng có không ít thánh nhân cũng mê thất trong đó, không còn trở về qua. Chúng ta cũng không thể chủ quan, còn lại những này nam nữ lẫn nhau đều cảnh giác. Trong truyền thuyết, thần luyện xâm lâm chỗ sâu sinh tồn lấy dù gì sinh linh, so thần luyện tổ thụ kinh khủng hơn. Liền là không biết nghe đồn phải chăng làm thật. Dù sao, vô ngần tuế nguyệt đến nay, bọn hắn những người này cũng là lần thứ nhất tiến vào cửu vực chiến trường. Các ngươi nói có kỳ quái hay không? Xà chân thế nhưng là đặt chân trường sinh bát kiếp cảnh tuyệt đỉnh nhân vật. Mà Xà Phong trưởng lão càng là một vị chân thánh. Có thể cái trước lại bị vô thanh vô tức đánh giết. Liền Xà Phong trưởng lão xuất thủ, đều đến nay không có tin tức truyền về. Có người kinh nghi bất định. Như thế suy tính, kia giết chết Xà chân hung thủ đâu có thể nào là hạng người tầm thường, lại không bình thường. Tại không có thành thánh lúc, cũng chú định không thể nào là Xà Phong trưởng lão đối thủ. Có tiếng người kiên định đạo, đợi lấy đi, nói không chừng đợi chút nữa, Xà Phong trưởng lão liền xe xách theo hung thủ đầu người trở về. Phúc vừa dứt lời, người này chỉ cảm thấy hoa mắt. Một thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Tại hắn cũng không kịp phản ứng lúc, trên cổ đầu lâu tựu bị lấy xuống, máu đỏ tươi vũ theo hắn thi thể không đầu bên trên phun ra. Cả kinh cái khác nam nữ đều là bỗng nhiên biến sắc, rít gào lên. Người tới bất ngờ chính là Lâm Tầm. Giết chết một tên địch nhân về sau, hắn thân ảnh không có chút nào dừng lại. Tại giây lát chi gian, phóng xuất ra thai nghén ở thể nội các loại thái huyền kiếm khí, oanh một tòa rậm rạp. Rực rỡ huyền ảng kiếm trận nổi lên, đem những cái kia nam nữ thân ảnh tất cả đều bao trùm trong đó. kiếm khí răng khắp nơi, lăng lệ vô song, chói lóa mắt, đem bọn hắn thân thể đều cắt thành từng khối huyết nhục đổ rào rào rơi xuống. Cho dù là ngăn cản đều lộ ra bất lực chi cực. Kiếm kia trận quá mức xâm nhiên đáng sợ, bẻ gãy nghiền nát, không gì không phá. Lại thêm, những này hoàng kim ma xà nhất mạch cường giả, lợi hại nhất cũng chỉ có trường sinh bát kiếp cảnh tuyệt đỉnh tu vi mà thôi. Đâu có thể nào là Lâm Tầm đối thủ. Trong nháy mắt mà thôi, trên mặt đất tự hóa thành một mảnh vũng máu, khối khối huyết nhục chìm nổi trong đó, tản mát ra làm người ta buồn nôn mùi huyết tinh. Xôn xao chiến đấu kết thúc lúc, từng đạo thái huyền kiếm khí nếu như quần chim về tổ, trở về Lâm Tầm thể nội. Mà Lâm Tầm thì bắt đầu động tác nhanh nhẹn chỗ kiểm kê chiến lợi phẩm. Bảo vật, đan dược, thần liêu, linh tài, một đám rực rỡ muôn màu bảo vật đều bị Lâm Tầm vơ vét. Trong đó, vẹn vẹn chỉ là thánh bảo tựu có 3 kiện, trừ cách đó ra, để Lâm Tầm tâm hỉ chính là ở trong đó còn có 4 bình đựng đầy thần luyện bảo nguyên mỡ dây bình. Tiếc nuối duy nhất có lẽ chính là giết chết những này đối thủ về sau, chỉ có một ít chiến công bị ghi lại ở cổ hoang lệnh làm bên trong, còn như phi tiên lệnh bên trong chiến hôn đạo vận, một cách cũng không có gia tăng. Làm xong đây hết thảy, Lâm Tầm cả người giống như ruột mị biến mất ở trong sân. Vừa rồi đánh giết những này đối thủ lúc từng gây nên cực lớn động tĩnh, nơi này đã không phải ở lâu chi địa. Sư quả nhiên, không bao lâu kia Lam Y Nam tử xà mông tự vội vàng trở về. Khi nhìn thấy trên mặt đất kia huyết tinh vô cùng một màn lúc, sắc mặt hắn đột biến, tay chân lạnh buốt. Mới bao lâu, vậy mà đều chết xà mông lồng ngực kịch liệt chập trùng. Hắn ý thức được tình huống không đúng, đã bất chấp gì khác, rút chân tựu đi. Xà phong trưởng lão biến mất, liền những đồng bạn kia đều bị người toàn bộ đánh giết. Giờ phút này đối xà mông mà nói, cái này thần luyện xâm lâm đơn giản liền là một mảnh tử vong địa. Nửa ngày sau, xà mông hữu kinh vô hiểm chạy ra thần luyện thâm lâm nơi bao bọc khu vực. Hắn không có trì hoãn, xuất ra một khối kim hoàng sắc bí phù hung hăng bóp chặt lấy. Ầm, một đạo sáng rỡ kim sắc thần hồng tùy theo đằng không mà lên, biến mất tại chỗ rất xa thiên không. Rất nhanh, phương viên vạn lý chi địa rộng lớn khu vực bên trong, phàm là tiến vào phiến khu vực này cường giả khắp nơi, gần như đều chú ý tới cái này một đạo kim sắc thần hồng. Là hoàng kim ma xà nhất mạch cầu viện lệnh, có người giật mình. Đi, đi thần luyện xâm lâm nhìn một chút. Có người thì chú ý tới kim sắc thần hồng đến từ tại chỗ rất xa thần luyện xâm lâm. Nhanh, mọi người cùng nhau đi xem một chút. Cái này huyết ma giới thế nhưng là chúng ta huyết ma cổ vực địa bàn. Mà chúng ta cùng cái khác 7 vực cường giả ước hẹn trước đây, trước chàm cổ hoang, lại tranh cao thấp. Nhưng bây giờ, lại có đại địch xuất hiện. Như thế suy tính, địch nhân kia khẳng định là đến từ cổ hoang vực bên trong cường giả. Trong lúc nhất thời, luyện thần xâm lâm bên ngoài vạn lý chi địa, gió nổi lên vân dũng thiên kiêu chiến kỷ 152 chương 1503 chúng địch vây quanh ầm theo trong tay thiết côn hung hăng nện xuống. Trước người cái cuối cùng đầu của địch nhân, giống như dưa hấu tựa như nổ tung. Huyết thủy bắn tung tóe mà ra, thi thể cũng theo đó ngã xuống đất. Dòng máu đỏ tươi phản chiếu tại lạc một tan con ngươi, hắn liếm láp thoáng cái khóe môi, lại có chút mất hết cả hứng. Lạc một tan, huyết ma cổ vực thập đại tộc đàn một trong phi diên ma tộc hậu duệ, một vị đặt chân trường sinh cửu kiếp cảnh tuyệt đỉnh đạo đồ nhân vật tuyệt thế. Hắn có một đầu màu xanh nhạt tóc dài, dáng người thon gầy thon dài, khuôn mặt âm nhu tuấn mỹ, nhìn như người vật vô hại, kỳ thực tính tình nhất là hung lệ. Những này cổ hoang vực dê hai chân cũng quá yếu đi, lặng một tan than nhẹ. Tại trước người hắn, ngàn trượng chi địa đã bị dòng máu đỏ tươi tiêm nhiễm, chừng trên 100 bộ thi thể đang nằm trong đó. Mỗi một bộ thi thể, vô luận nam nữ, đều bị tàn nhẫn mà thô bạo chỗ đập vỡ đầu lâu. Cách đó không xa, một tên phi diên ma tộc hồng y nữ tử cung kính nói: công tử, Không phải bọn hắn quá yếu, là ngài chiến lực quá mạnh. Lạc Mộc Tan mỉm cười. Sở dĩ tự lộ ra rất vô vị. Không phải sao? Vừa mới đến cửu vực chiến trường ngày thứ nhất mà thôi. Vốn cho rằng đụng phải một chút đối thủ. Không ngờ rằng lại là một đám phế vật. Hồng Y Nữ Tử cung kính nói. Chuyện này chỉ có thể chứng minh. Tại cách này vô ngần tuế nguyệt bên trong. Cổ hoang vực càng ngày càng xuống dốc. Dừng một chút. Nàng tiếp tục nói. Công tử. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bây giờ chúng ta huyết ma cổ vực bên trong nhân vật lợi hại. Đều đã tiến về hộ đảo Chi Thành tụ hợp. Chúng ta phải chăng cũng phải nắm chắc thời gian tiến về hộ đảo Chi Thành. Lạc Mộc Tan hừ lạnh. Ta lại không muốn đi bị kia huyết thanh y sai sử. Huyết thanh y bị coi là huyết ma cổ vực trường sinh đạo đồ bên trên tuyệt đỉnh đệ nhất nhân. Một vị truyền kỳ cái thế nhân vật lãnh tụ. Xuất thân tiên thiên ma tùng. Đồng thời, huyết thanh y cũng là thanh minh bát tuyệt một trong thanh minh bát tuyệt. Đại biểu cho cái khác bát vực bên trong. Tối cường tám vị tuyệt thế thiên kiêu. Mỗi một cái. Đều là riêng phần mình vực giới bên trong tối cường một cái tuyệt đỉnh nhân vật. Từ đó có thể biết huyết thanh y là bực nào cường đại một vị cường giả. Hồng Y Nữ Tử lần này hiếm thấy trầm mặt một lát. Lúc này mới nói ra. Công tử. Tại cái này cửu vực chiến trường. Thanh minh bát tuyệt giống như mỗi cái vực lãnh tụ. Cho dù là tuyệt đỉnh thánh nhân. Cũng cần nghe theo bọn hắn hiệu lệnh. Vô luận ngài nguyện ý hay không. Đều không thể không thừa nhận. Tại cái này huyết ma giới. Chúng ta huyết ma cổ vực trong trận doanh. Đều là muốn dùng huyết thanh y như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ba vừa dứt lời. Hồng Y Nữ Tử tự bị hung hăng đánh một bạt tay. Lạc Mộc Tan sắc mặt âm trầm nói. Ta không biết sao. Còn cần ngươi tới nhắc nhở. Hồng Y Nữ Tử lặng lẽ. Lạc Mộc Tan hít sâu một hơi đang chờ nói cái gì. Sưu nhưng vào lúc này thiên không phía trên xẹt qua một đạo kim sắc thần hồng. Lạc Mộc Tan khẽ giật mình. Chợt cười nói. Đây chính là huyết ma giới. Là chúng ta huyết ma cổ vực địa bàn. Hoàng kim ma xà nhất mạch thế mà phát ra cầu viện lệnh. Không sợ dọa người sao nếu để bọn hắn thánh tử xà lân biết rõ. Không phải là tức giận đến phát cuồng không thể. Hồng Y Nữ Tử không còn trầm mặc. Mà là phân tích nói. Cầu viện lệnh làm là theo thần luyện xâm lâm chỗ khu vực phát ra. Xem ra là hoàng kim ma xà nhất mạch cường giả gặp nan giải vô cùng đối thủ. Hay là hung hiểm. Nhưng những này cùng công tử cũng không quan hệ. Không. Làm sao không quan hệ. Lạc Mộc Tan chậm rãi nói. Tại cái này cửu vực chiến trường. Chúng ta tóm lại đều là một phe cánh. Nếu như thế. Hoàng kim ma xà nhất mạch bằng hữu gặp nạn. Đã bị ta thấy được. Ta có thể nào thấy chết không cứu đi. Đi với ta nhìn xem. Nói, hắn liền chợt lách người, hướng nơi xa lao đi. Hồng Y Nữ Tử trong lòng thở dài. Nàng biết rõ. Lạc Mộc Tan chỉ là tìm dạng này một cách lấy cớ. Không muốn lập tức tiến về hộ đảo Chi Thành thôi. Thần luyện xâm lâm. Một cây đại thụ dưới đáy. Khoanh chân ngồi tại đảo văn trong cấm chế lâm tầm. Một bên tính tu. Một bên nhìn chằm chằm trước mắt đoạn đao. Trước đó sưu tập đến thần luyện bảo nguyên. Đều bị hắn giọt giọt chút xuống tại đoạn đao bên trên. Làm cho đoạn đao lúc này ngay tại sinh ra lấy một loại mắt trần có thể thấy biến hóa. Mỹ lệ nhược hư huyễn tuyết bạch đoạn đao mặt ngoài. Đang có từng sợi giống như con run vặn vẹo đảo văn đang không ngừng lan tràn ẩn sinh mà ra. Đây là tòa thứ ba đảo văn trận đồ, đây là còn chưa từng hoàn chỉnh xuất hiện. Trước mắt cũng chỉ xuất hiện một nửa. Mơ hồ có thể thấy được. Những cái kia rầm rạp đảo văn ngay tại phát họa một cái cổ lão chữ viết. Đoạn đao mặt ngoài từng xuất hiện hai tòa đảo văn trận đồ để lâm tầm phân biệt thu được nguyên cực hai loại truyền thừa lực lượng. Mà bây giờ, tòa thứ ba đảo văn trận đồ rốt cuộc muốn nổi lên mặt nước cũng không biết cái này loại thứ ba truyền thừa. Lại có gì các loại chờ huyền diệu, giờ phút này lâm tầm cũng không nhịn được sinh lòng chờ mong. Chỉ là đạo văn trận đồ mới ngưng tụ đến một nửa. Đoạn đao thối biến đã kết thúc. Cái này khiến lâm tầm đều không còn gì để nói. Xem ra, lại bị sưu tập thần luyện bảo nguyên Lâm Tầm than nhẹ. Bất quá, trong lòng của hắn ngược lại là càng thêm chờ mong đoạn đao loại thứ ba truyền thừa là cái dạng gì. Sưu một trận rất nhỏ vô cùng tiếng xé gió. Từ đằng xa vang lên. Đánh thức giấu kín tại đạo văn cấm trận bên trong Lâm Tầm. Là hoàng kim ma xà nhất mạch xà trấn phát ra cầu viện lệnh. Dựa theo lối nói của hắn. Đám người bọn họ đều bị một cái cổ hoang vực ra hỏa giết đi không thể nào. Chẳng lẽ là một vị cổ hoang vực thánh nhân khi tiến vào cửu vực chiến trường lúc. Bị Nazi đến chúng ta huyết ma giới không phải thánh nhân. Dựa theo xà trấn phỏng đoán. Đối phương hẳn là một cái tuyệt đỉnh nhân vật. Cực kỳ am hiểu tiềm hành nặc tung. Một trận trò chuyện âm thanh dần dần tới gần. Kia là một đám cường giả. Bộ dáng đều không giống nhau. Có nam có nữ. Rõ ràng là đến từ khác biệt tộc đàn. Khí tức đều có chút cường đại. Lâm Tầm liếc mắt liền nhìn ra. Những người kia. Mặc dù cảnh giới đều hơi thua chính mình không ít. Có thể lại đồng phục đều là đặt chân tuyệt đỉnh nhân vật. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng thầm than. So với cái khác bát vực. Cổ hoang vực nội tình hoàn toàn chính xác quá kém. Tiên thiên bên trên tựu ở thế yếu bên trong. Mọi người cẩn thận một chút. Tên kia đắc an hiểu tiềm hành nặc tung. Lại là tại này dù gì khó lường thần luyện xâm lâm bên trong. Muốn đối phó tên kia cũng không dễ dàng. Không có việc gì. Hôm nay tới đây trợ giúp cũng không chỉ chúng ta những người này. Dù là liền là một cái cổ hoang vực thánh nhân. Cũng hẳn phải chết không nghi ngờ đúng. Đây là chúng ta huyết ma giới địa bàn. Há lại cho cổ hoang vực những cái kia rác rưởi dương oai những cường giả kia trò chuyện lúc. Đã theo Lâm Tầm cất giấu nặc khu vực lướt qua. Từ đầu đến cuối đều không có phát hiện bọn hắn chỗ truy tìm mục tiêu. Đã bị bọn hắn gặp thoáng qua. Có chút phiền phức. Lâm Tầm nhíu mày. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Hoàng kim ma xà tộc cường giả. Lại vẫn phát ra một đạo cầu viện lệnh. Đưa tới rất nhiều ngoại viện. Đối Lâm Tầm mà nói. Trước mắt sáng suốt nhất cách làm. Không thể nghi ngờ là lập tức thần luyện xâm lâm. Từ nơi này sát cơ tứ phía chi địa thoát thân. Nhưng cuối cùng, Lâm Tầm không có làm như thế. Đây là huyết ma giới. Là huyết ma cổ vực trận doanh nắm trong tay khu vực. Dù là liền là lập tức cái này thần luyện xâm lâm. Chỉ cần bị phát hiện tung tích. Cũng sẽ dẫn tới vô số phiền phức. Còn không bằng lưu tại cái này thần luyện xâm lâm. Nơi này có lẽ dù gì hung hiểm. Nhưng đồng dạng lại có thể vì chính mình cung cấp rất nhiều dấu kín cùng tránh né cơ hội. Đồng thời. Lợi dụng nơi đây kia phức tạp dù gì hoàn cảnh. Bằng vào chính mình kia tiềm hành nặc tung thủ đoạn. Cũng có thể tận khả năng chỗ săn giết địch nhân sưu những ý niệm này tại Lâm Tầm não hải lói lên. Hắn đã lập tức triển khai hành động. Lặng yên đuổi kịp vừa rồi đi ngang qua một nhóm kia cường giả. Có toan nghề khí che lấp, để cả người hắn tựa như trong suốt, khí tức bị hoàn toàn che lấp. Nghe nói, hoàng kim xà ma nhất mạch thánh tử xà lân muội muội đều bị kia cổ hoang vực cường giả sát hại. Như xà lân biết rõ, cũng không biết làm cảm tưởng gì. Những cường giả kia ngột tự tại đàm tiếu. Bọn hắn chừng hơn 10 người cùng một chỗ kết bạn mà đi, cho nên cũng không lo lắng nguy hiểm gì. Trong vô thức, bọn hắn cũng không cho rằng địch nhân hội sẽ ngu đến mức lúc này đụng tới cùng bọn hắn đánh nhau chết sống. Xà lân nghĩ như thế nào ta không biết, ta chỉ biết là kia cổ hoang vực ra hỏa khẳng định sẽ chết rất khó coi. Một tên thanh niên cười khẽ. Có đúng không bỗng dưng, Lâm Tầm thân ảnh đột ngột xuất hiện, mắt đen u lãnh, để mắt tới thanh niên kia. Người thanh niên chấn động trong lòng. Tiếng nói còn không có lối ra. Đầu lâu tựu bị một đạo trắng muốt như tuyết đoạn đao cắt mất. Những người khác cả kinh vô ý thức xuất thủ. Từng cái tốc độ phản ứng cũng không chậm. Rõ ràng trải qua sát phạt. Gặp nguy không loạn. Đáng tiếc bọn hắn gặp Lâm Tầm. Nương theo lấy một đạo rõ ràng ngâm. Đoạn đao vút không mà lên. Ở trong sân răng khắp nơi. Liên tiếp lấp lóe. Diễn dịch thiên nguyên lục trảm huyền bí cùng uy năng. Phúc phúc phúc trong lúc nhất thời. chỉ thấy giữa sân huyết thủy bắn tung tóe, gãy chi tàn cánh tay bay tứ tung. Cho dù là một chút bảo vật đều bị đoạn đao đánh tan sụp đổ. Mà Lâm Tầm thân ảnh du tẩu giữa sân như đi bộ nhàn nhã. Vẹn vẹn 10 cái hô hấp, đầy đất huyết tinh, lại không một người sống, duy chỉ có Lâm Tầm cổ hoang lệnh làm bên trên, bằng thêm một bút chiến hôn. Lâm Tầm thủ pháp thành thạo, chỗ quét sạch một lần chiến lợi phẩm, liền phiêu nhiên mà đi, thân ảnh biến mất không thấy. Không bao lâu, phiến khu vực này bên trong, bốn phương tám hướng vang lên từng đợt tiếng xé gió. Không biết bao nhiêu cường giả bị chiến đấu mới vừa rồi ba động kinh động, hướng bên này chạy đến. Khi nhìn thấy kia trên đất huyết tinh chiến đấu vết tích, một chút cường giả đều trong lòng phát lạnh. Đây là một cái cọng rơm cứng cuối cùng, phàm là đến nơi đây cường giả đạt được đồng dạng một cái kết luận. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm giấu kín tại cách đó không xa trong bóng tối, tĩnh tâm quan sát, ánh mắt lạnh lẽo, thần sắc giếng nước yên tĩnh. Chỉ là nhưng trong lòng hơi có chút nặng nề. Vừa rồi đánh giết những cái kia huyết ma cổ vực cường giả, chẳng qua là hắn một lần dò xét, muốn xem một chút tại cái này thần luyện xâm lâm bên trong đến tột cùng hội tụ bao nhiêu địch nhân. Hiện tại xem xét, tình huống muốn so hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một chút. Còn tốt, trước mắt chỉ xuất hiện 4 vị thánh nhân. Những địch nhân khác tuy nói số lượng đông đảo, có thể tối đa cũng chỉ là trường sinh cửu kiếp cảnh tuyệt đỉnh nhân vật. Lâm Tầm ở trong lòng yên lặng tính toán. Loại tình huống này tiếp tục kéo dài, địch nhân sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, thậm chí cực có thể sẽ dẫn xuất tuyệt đỉnh thánh nhân xuất kích. Đồng thời, Lâm Tầm cũng không có khả năng cả một đời đều ở chỗ này thần luyện xâm lâm bên trong. Trước sưu tập thần luyện bảo nguyên, chờ sưu tập đến đầy đủ để đoạn đao loại thứ ba truyền thừa xuất hiện thần luyện bảo nguyên lúc, liền rời đi nơi đây. Trầm tư một lát, Lâm Tầm làm ra quyết đoán. Chỉ là tại hắn vừa dự định hành động lúc, bỗng nhiên chú ý tới cách đó không xa một mảnh bụi cỏ bên trên bò một cái lớn chừng ngón cái màu đen ong vò vẽ, thể xác đen nhánh, ám tâm tối tăm, giống như một khối màu đen thạch đầu không làm cho người chú mục. Có thể cái này một cái chớp mắt, Lâm Tầm mắt đen lại bỗng nhiên ngưng tụ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 152 chương 1504, một đường huyết tinh hắc văn ma phong. Một chút, Lâm Tầm tự đánh giá ra cái kia nhìn rất không đáng chú ý màu đen ong vò vẽ lai lịch. Bạch gần như đồng thời, đoạn đao lướt ầm ầm ra, chém giết mà đi. Ngươi trốn không thoát. Không có ngoài ý muốn, cái kia hắc văn ma phong bị giết, thân thể bị nghiền nát. Hung vật này trước khi chết vẫn quyết tâm quẳng xuống một câu nói lạnh lùng. Lâm Tầm không có lưu lại, tốc độ cao nhất mà đi. Phía trước đến cửu vực chiến trường trước đó, hắn đã hiểu rõ qua cái khác bát vực một chút tình huống cụ thể. Rất rõ ràng hắc văn ma phong khó chơi. Cái này tộc đàn mọc lên 36 đôi kỳ dị mắt kép, có thể nhìn ra một chút ngụy trang cùng hư ảo, lại có được bẩm sinh đuổi bắt thiên phú. Một khi bị bọn hắn để mắt tới, liền là thánh nhân cũng vùng thoát khỏi không xong. Lâm Tầm cũng không muốn như vậy bị để mắt tới, như thế quá bị động. Mục tiêu mặc dù trốn, nhưng ta đã khóa chặt hắn khí tức. Rất nhanh, một cái râu tóc như tuyết, người mặc kim sắc áo choàng thiếu niên xuất hiện. Trên người tán phát ra khí tức cực kỳ kinh người. Tại trên bả vai hắn, nằm sấp một cái lớn chừng ngón cái hắc văn ma phong, nói chuyện chính là cái này hắc văn ma phong. Kim sắc áo choàng thiếu niên nhẹ gật đầu, thân ảnh lói lên tựu Nazi mà đi. Không bao lâu, lại có một đám thân ảnh xuất hiện. Có nam có nữ, từng cái thần sắc khắc nghiệt. Dẫn đầu thình lình cũng là một cái trường sinh cửu kiếp cảnh tuyệt đỉnh cường giả. Ở bên kia vì bọn họ chỉ đường, thình lình cũng là một cái hắc văn ma phong. Đi một đoàn người lập tức triển khai hành động. Tương tự từng màn tại khác biệt trên khu vực diễn. Có hắc văn ma phong nhất mạch hậu duệ dẫn đường, làm cho những này đến đây trợ giúp cường giả đều không giống như loạn đầu như con ruồi bốn phía tìm kiếm, có được đuổi bắt mục tiêu năng lực. Oanh một nén nhang về sau, Lâm Tầm bị một đám cường giả chặn đứng đường đi. Ngay đầu tiên tự bạo phát một trận chém giết. Lâm Tầm gọn gàng mà linh hoạt, tế ra đoạn đao, đồng thời thi triển Thái Huyền kiếm khí, chói lọi huy hoàng kiếm khí cùng phong mang bao phủ ra. Một lát sau, Lâm Tầm phá không mà đi, mà tại nguyên chỗ thì để lại đầy mặt đất thi hài cùng huyết tinh. Lần này xung đột, 7 vị trường sinh bát kiếp cảnh tuyệt đỉnh vương giả cùng 14 vị trường sinh cửu kiếp cảnh bình thường cường giả bị tru. Cũng là một trận chiến này để Lâm Tầm ý thức được, tại cái khác vực giới bên trong, cũng không phải là mỗi người đều có thể đặt chân tuyệt đỉnh đạo đồ. Suy nghĩ một chút cũng đúng, năm đó tại tuyệt đỉnh chi vực cường giả đến trăm vạn mà tính, có thể đủ tiến vào thượng cửu cảnh lại chưa tới một thành. Đồng dạng, tại thượng cửu cảnh bên trong có thể đưa thân cảnh giới cao nhất cũng chỉ như vậy một đám người mà thôi. Những người khác mặc dù có được xung kích tuyệt đỉnh vương cảnh cơ hội, nhưng hoặc là độ kiếp thất bại, hoặc là không có thể bắt lại cơ hội tại cách khác bát vực bên trong. Tuyệt đỉnh đạo đồ có lẽ vẫn luôn tồn tại, chưa từng đoạn tuyệt. Có thể mực này đạo đồ, há lại tùy tiện ai cũng có thể bước vào. Suy nghĩ một chút Lâm Tầm, suy nghĩ một chút Đế Tử Thiếu Hạo, Như Vũ tiên tử bọn hắn, cái nào đạp vào tuyệt đỉnh cường giả, không phải trải qua rất nhiều gặp trắc trở cùng tìm kiếm một canh giờ sau. Lâm Tầm lần nữa bị chặn đường. Đối thủ lần này là một tên người mặc kim sắc áo choàng thiếu niên, một cái trường sinh cửu kiếp cảnh tuyệt đỉnh nhân vật. Làm đánh giá ra điểm này, Lâm Tầm chỉ có một cái ý nghĩ, toàn lực đánh giết đối phương, quyết không thể lãng phí thời gian. Nếu bị kéo, chú định phiền phức không ngừng. Cùng này đồng thời, cái kia kim sắc áo choàng thiếu niên cũng như Lâm đại địch, hắn đã nhận ra cái này cổ hoang vực đối thủ không giống bình thường. Nhưng hắn cũng không nhiều e ngại, tương phản, hắn cho rằng dựa vào bản thân lực lượng, có lẽ trong thời gian ngắn vô pháp đánh giết đối phương. Có thể nghĩ muốn kéo đối phương lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên còn chưa từng động thủ, hắn đã làm tốt không cầu công lao chỉ cầu không thất bại dự định. Thật là chính động thủ, kim sắc áo choàng thiếu niên mới hiểu được đối thủ lần này có bao nhiêu đáng sợ. Oanh, Lâm Tầm thân ảnh bỗng nhiên xông ra. Đầu tiên là ẩn tích sát na xuân thu chi uy chỉ một cái, chấn động đến kim sắc áo choàng thanh niên lảo đảo rút lui, trong môi ho ra máu. Sau đó thân thể có thể bộc phát ra rực rỡ Thái Huyền kiếm khí, trực tiếp đem cái sau thân thể bao trùm. Bất quá, kim sắc áo choàng thanh niên cũng cực kỳ tàn nhẫn, liều mạng lấy bị mở ngực mổ bụng nguy hiểm, tế ra trong tay một thanh thánh bảo tầng thứ màu đen chiến đao, hướng Lâm Tầm chém tới. Lâm Tầm không lùi không tránh, bàn tay bóp quyền, oanh một tiếng, mạnh mẽ nện đến cái kia màu đen chiến đao gào thét bay rớt ra ngoài. Mà lúc này, Lâm Tầm đã phá sát đến trước mắt, một trường nhấn ra, lôi cuốn lấy tinh yên thôn không đạo lực lượng bể ngạn ấm ngưng tụ mà ra, hung hăng nện ở kim sắc áo choàng trên người thiếu niên. Nguyên bản, thiếu niên này tự bị Thái Huyền kiếm khí đâm bị thương, bất ngờ không đề phòng, lại bị đánh bay màu đen chiến đao. Sớm đã ý thức được nguy hiểm, đang định nhanh lùi lại, cũng không có từng muốn Lâm Tầm động tác sẽ như thế dữ dội cùng bá đạo. Căn bản không cho hắn thở dốc cơ hội. Cái này mẹ hắn là như thế nào một cái đồ biến thái? Kim sắc áo choàng thiếu niên cả kinh, hồn nhi đều kém chút bay ra ngoài. Nếu để hắn sớm biết lần này săn giết đối tượng sẽ như thế hung tàn cùng đáng sợ, hắn tuyệt đối sẽ không chạy tới cùng làm việc xấu. Nguyên bản trong tay hắn còn có một số đòn sát thủ cùng áp chủ bài. Có thể mấu chốt là Lâm Tầm thế công quá mạnh, căn bản cũng không cho hắn phản kích cơ hội. Chính là một bước sai, không không bị quản chế, oanh bệ ngạn ấm phá sát mà xuống, trực tiếp đem kim sắc áo choàng thanh niên thân thể đều đè nát, hóa thành một chỗ bùn nhão, hình thần câu diệt. Mà theo Lâm Tầm động thủ đến bây giờ, mới bất quá một cái hô hấp thời gian, từ đầu đến cuối cường thế bá đạo rối tinh rối mù. Có lẽ ở trong mắt những người khác, Trường Sinh cửu kiếp cảnh tuyệt đỉnh nhân vật đã đầy đủ đáng sợ. Nhưng tại bây giờ Lâm Tầm trong mắt, cũng bất quá như thế. Sưu tay áo vung lên, cuốn lên trên đất chiến lợi phẩm về sau, Lâm Tầm thân ảnh lói lên, lại lần nữa tốc độ cao nhất bay trốn đi. Để hắn ngoài ý muốn chính là, phi tiên lệnh bên trong lại thêm ra một loại chiến hôn đạo vận hiển nhiên. Cái này kim sắc áo choàng thiếu niên, là một cái thiên tư trác tuyệt, có được đại đạo khí vận nhân vật lợi hại. Nếu không, đoạn không có khả năng ủng người mang đại đạo khí vận. Kỳ thật, Lâm Tầm đoán không sai. Cái này kim sắc áo choàng thiếu niên chính là huyết ma cổ vực thập đại tộc đàn một trong. Kim Dực Long hạc nhất mạch hậu duệ, tên là Hạ Phương Vân. Chiến lực cực kỳ xuất chúng, danh dương một phương. Lần này đến đây cửu vực chiến trường là dự định nhờ vào đó cơ hội tuyệt đỉnh thành thánh. Không ngờ rằng, lại đụng phải Lâm Tầm bực này tuyệt thế ngoan nhân. Trực tiếp tựu bị diệt bất quá. Cho dù biết rõ Hạ Phương Vân thân phận cùng lai lịch, Lâm Tầm cũng đều căn bản sẽ không để ý. Chết ở trong tay hắn thánh nhân cũng không biết bao nhiêu cái. Sao lại để ý dạng này một cái cùng thế hệ sau ba canh giờ. Lâm Tầm đụng phải một trận phiền toái không nhỏ. Liên tục có 3-7 địch nhân, lúc trước đường phương hướng khác nhau đánh tới. Mỗi một 7 địch nhân, ít thì 7-8 người, nhiều thì 15-16 người. Lại trong đó còn có mấy cái Trường Sinh cửu kiếp cảnh tuyệt đỉnh nhân vật lui lại đã là không có khả năng. Chỉ có giết ra một con đường máu. Cuối cùng, Lâm Tầm chạm mui 3 người, trọng tỏa 9 người, bắt lấy một tia khe hở thoát thân mà đi. Nhưng bởi vì một trận chiến này ràng buộc, lại làm cho một vị thánh nhân khóa chặt hắn thân ảnh triển khai truy sát. Phần thần chi dực lần nữa bị thôi động. Lâm Tầm cắn răng một cái, cuối cùng quyết định, không còn quanh co, hướng thần luyện sâm lâm chỗ sâu phóng đi. Hắn dám khẳng định kia thần luyện sâm lâm chỗ sâu có vô pháp tưởng tượng đáng sợ nguy hiểm. Nhưng lúc này đã không lo được những thứ này. Dù là liền là dùng cấm thể thần thông giết cái này truy kích chính mình thánh nhân, nhưng đến khi đó, lực lượng bị tiêu hao hầu như không còn chính mình, đâu có thể nào còn có thể ngăn trở những địch nhân khác sát phạt. Chỉ có chạy đến kia thần luyện sâm lâm chỗ sâu, có lẽ mới có thể tranh thủ một chút hy vọng sống. Bạch tối om phần thần chi dực không ngừng lấp lóe. Lâm Tầm thân ảnh dùng tốc độ khó mà tin nổi, phóng tới sâm lâm chỗ sâu. Tại phía sau hắn, một vị thánh cảnh cường giả đang đuổi trục. Người này tướng mạo khôi ngô, một bộ kim bào, tay áo cử chỉ nhanh nhẹn, phong thái cực kỳ xuất chúng. Hắn khí tức cũng cực kỳ kinh người. Hắn tên là Đinh Sơn Hà. Chỉ là giống như hắn dạng này một vị chân thánh, kỳ thực vẻn vẹn chỉ là hoàng kim ma xà nhất mạch bên trong một tên cung phụng mà thôi. Giống như chết tại Lâm Tầm trong tay xà chân, địa vị đều muốn so Đinh Sơn Hà cao hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, Đinh Sơn Hà không họ xà, không phải hoàng kim ma xà nhất mạch tộc nhân. Đương nhiên, đây chỉ là về mặt thân phận vấn đề. Làm một vị chân thánh, Đinh Sơn Hà chiến lực đủ để cho Trường Sinh cảnh cường giả ngưỡng vọng. Người trẻ tuổi, ngươi trốn không thoát. Đinh Sơn Hà ung dung mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào Lâm Tầm trong tai. Ngươi giết xà chân, ta nếu không giết ngươi, xà chân ca ca xà lân liền muốn giết ta. Sở dĩ lần này ngươi chú định phải chết. Bất quá, ngươi bây giờ như dừng bước, ta cam đoan sẽ cho ngươi một thống khoái. Nếu không, nếu để hoàng kim ma xà nhất mạch tộc nhân bắt được ngươi, muốn chết đều không phải là một chuyện dễ dàng. Lâm Tầm hé miệng không nói. Cái này khiến Đinh Sơn Hà không nhịn được nhíu mày. Càng đi thần luyện sâm lâm chỗ sâu, tự càng nguy hiểm. Trong truyền thuyết thậm chí tồn tại so thần luyện tổ thủ sinh linh càng đáng sợ. Đây là huyết ma cổ vực tất cả mọi người biết đến thường thức. Ăn đúng lúc này, Đinh Sơn Hà trong lòng không giải thích được phát lạnh. Cảm nhận được một loại không hiểu hồi hộp khí tức nước vọt khắp toàn thân. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, liếc nhìn bốn phía. Lúc này kết luận, phiến khu vực này đã tiến vào thần luyện xâm lâm nội địa. Trong không khí đều tràn ngập một cỗ làm người ta run rẩy dường gì lực lượng. Gần như đồng thời, Lâm Tầm toàn thân cũng là phát lạnh, đã nhận ra không thích hợp. Kia thần luyện xâm lâm chỗ sâu, giống như có một cái vô pháp tưởng tượng sinh linh khủng bố nơi dừng chân, tản ra loại kia dường gì lực lượng, càng thêm làm người ta sợ hãi. Nhưng cuối cùng, Lâm Tầm cắn răng một cái tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Hắn đã không có đường lui. Hậu phương truy sát không chỉ là một vị thánh nhân, còn có cái khác một chút cường giả. Nhân số đông đảo, lại cũng không thiếu thánh cảnh nhân vật người trẻ tuổi. Chỉ cần ngươi dừng bước, ta có thể cho ngươi một lần. Đinh Sơn Hà lên tiếng lần nữa. Lâm Tầm có thể liều lĩnh, nhưng hắn cũng không nguyện đi theo Lâm Tầm cùng đi mạo hiểm. Chỉ là không đợi hắn nói cho hết lời, Lâm Tầm sớm đã một cái lắc mình, hướng xâm lâm chỗ càng sâu lao đi. Tiểu tạp toái Đinh Sơn Hà sắc mặt lập tức âm trầm xuống, đôi mắt bên trong thần mang lưu chuyển, dọa người vô cùng. Truy, vẫn là không truy? Đinh Sơn Hà do dự. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, cường tự kềm chế truy kích xúc động, lựa chọn dừng bước. Xâm lâm chỗ sâu truyền ra khí tức quá làm người ta sợ hãi, để hắn một cái chân thánh đều cảm thấy da đầu run lên. Hắn đâu có thể nào lấy chính mình tính mệnh đi liều. Ta sẽ chờ ở đây, ngươi mà chết ở trong đó, như thế càng tốt hơn. Như còn sống trở về, ta tự mình tiến ngươi lên đường. Đinh Sơn Hà cắn răng quyết tâm. Đường đường chân thánh, truy kích lâu như vậy, lại không thể bắt giữ một cái chưa thành thánh người trẻ tuổi. Cái này khiến hắn mặt mũi tối tăm, hơi có chút xấu hổ thành giận hương vị. Giữ gốc 5 càng, 6 càng, 7 càng, 8 càng cũng có thể, trước hết để cho mọi người thấy thoải mái thoáng cái. Mà tại trong tháng này tuần là khẳng định hội sẽ bảo một cái 10 càng.